Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã bị Ngụy Ương giơ tay ngăn lại. Anh ta nghi hoặc nhìn đối phương, đồng thời tỏ vẻ áy náy với Hai Yêu. Trong thời gian ở Ba Châu, mặc dù Thuần Vu Yến đã cung cấp chỗ ở và thức ăn, nhưng Hai Yêu cũng thường xuyên vào sâu trong rừng già hái thuốc, mặc dù không có tác dụng với ba tháng đoạn thần tán. Tuy nhiên, tấm lòng này thực sự đáng quý. Vì vậy Thuần Vu Cương cảm kích, nhận Hai Yêu làm đệ đệ. Nếu không phải vì công pháp của anh ta không thích hợp cho yêu giả tu luyện, có lẽ anh ta đã truyền pháp cho Hai Yêu. Không phải là ta không chào đón các ngươi, ngược lại ta rất coi trọng các ngươi, muốn ban thưởng cho các ngươi một đạo phúc duyên. Không biết các ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Một câu nói khiến Thuần Vu Cương trợn tròn mắt, cũng khiến Hai Yêu không hiểu ra sao. Mặc dù không nhìn ra thực lực cụ thể của Ngụy Ương, nhưng khi Ngụy Ương thi triển linh lực để dò xét Thuần Vu Cương, họ đã biết tu vi của đối phương chỉ là một vị linh sư mà thôi. Ngươi bao ăn không? Thấy mọi người im lặng, Hùng Tứ lên tiếng hỏi. Không chỉ mọi người nhao nhao chú mục, Hùng Tứ cũng gãi đầu, nói thêm một câu, để ta ăn rất nhiều đó. Ách, Hùng Tứ, ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Hầu Tam, ta chỉ có thể nói đây là trời ban phúc duyên. Các ngươi nếu không nắm bắt, chỉ sợ đời này sẽ hối hận. Thuần Vu Cương nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Tam, có lẽ anh ta định từ chối bái sư. Trong lòng căng thẳng, anh ta vội vàng nhắc nhở Hầu Tam đừng bỏ lỡ cơ hội này. Vậy. Nếu đại ca đã nói vậy, hẳn là ngươi có bản lĩnh. Hầu Tam bất tài, nguyện ý bái ngươi làm thầy. Hùng Tứ, còn không quỳ xuống. Hầu Tam nhìn thấy trong mắt Thuần Vu Cương đều là vẻ tiếc nuối, lập tức đưa ra quyết định. Anh ta phủ phục quỳ rạp xuống đất, thậm chí kéo Hùng Tứ cùng bái sư. Tên tục của các ngươi không hay. Vi sư thấy ngươi hành động như gió, liền ban cho ngươi một cái tên là Đợi Gió. Về sau ngươi cứ gọi là Đợi Gió đi. Tạ sư phụ ban tên. Hầu Tam quả thực không dễ nghe. Vì vậy cái tên Đợi Gió này khiến anh ta rất thích. Anh ta vội vàng hướng Ngụy Ương tạ ơn. Ngươi vì hùng ngu, không phải là ngu ngốc, mà là đại trí nhược ngu. Ách, tạ sư phụ ban tên. Hùng Tứ không quan tâm đến chuyện tên tuổi, nhưng cũng bắt chước Hầu Tam, hướng Ngụy Ương hành lễ tạ ơn. Đợi Gió, đây là công pháp của bản tông. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được tùy ý truyền thụ cho người khác, nhớ lấy. Ngụy Ương chỉ một ngón tay, điểm vào mi tâm của Đợi Gió. Lập tức dưỡng khí quyết và luyện khí quyết trực tiếp truyền vào đầu óc anh ta, khiến Đợi Gió mừng rỡ, vội vàng nhắm mắt tu luyện. Hùng ngu, sư phụ ban cho ngươi một giọt linh dịch, hấp thu đi. Ngụy Ương lấy ra một giọt nước linh tuyền, trực tiếp điểm vào mi tâm của Đợi Gió. Linh khí khổng lồ lập tức hóa thành, khiến Đợi Gió càng thêm cảm kích, vội vàng vận chuyển công pháp ngồi xuống tu luyện. Hùng ngu, vi sư mỗi ngày chỉ có thể thi triển tâm thụ một lần, ngày mai vi sư sẽ truyền công pháp cho ngươi, mong ngươi đừng để bụng. Nha. Nhìn lướt qua Hùng ngu như kẻ ngốc, Ngụy Ương cũng cười khổ. Anh biết nói những lời này cũng vô ích. Anh không biết việc thu yêu này là đúng hay sai, chỉ hy vọng yêu này có thiên phú, đừng quá ngu ngốc là được. Hắc hắc, đại ca, có thể hay không? Không thể. Truyền thừa của ta không thể. Huynh trưởng của cô truyền pháp cũng không kém hơn truyền thừa của ta. Cô hãy tự giải quyết cho tốt. Ngàn vạn lần đừng có tham niệm trong lòng, đến lúc đó sẽ sai lầm thôi. Ngụy Ương không coi trọng Thuần Vu Yến như Thuần Vu Cương. Anh luôn cảm thấy cô này quá ham danh lợi, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ vì lần đầu gặp mặt đã để lại cho Ngụy Ương một ấn tượng xấu. Ngụy Ương không quá để ý, chỉ nhắc nhở đối phương một chút, không phải là anh có ác cảm với cô. Nha! Thuần Vu Yến ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng có chút bất mãn. Mặc dù Thuần Vu Cương đã truyền cho cô phương pháp tu luyện, nhưng so với những người cùng tuổi, tốc độ tu hành của cô quá chậm. Vì vậy cô mới có tâm tư như vậy. Há không biết những linh sư khác đều có tông môn truyền thừa, mới có thực lực như vậy. Còn cô, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng không có phương pháp tu luyện của Thuần Vu Cương, chỉ sợ cũng không có thực lực như bây giờ. Khi Hầu Tam tu luyện hoàn tất, từ luyện thể cảnh nhất giai trực tiếp đạt tới nhị giai, tốc độ này Ngụy Ương không cảm thấy gì, dù sao có linh dịch giúp ích lần đầu. Thế nhưng, tốc độ này lại khiến Thuần Vu Yến chấn kinh, càng sinh ra oán niệm nồng đậm. Cô cho rằng đây là Ngụy Ương không đối xử công bằng với cô, vì vậy mới không muốn truyền pháp cho cô. Hầu Tam đứng dậy, thấy Hùng Ngu chưa từng tu luyện, biết được nguyên do. Mắt anh ta càng sáng lên. Biết vị sư phụ này chỉ sợ là thần tiên chuyển sinh từ thượng giới. Anh ta không chỉ kính sợ Ngụy Ương, mà còn cảm kích Thuần Vu Cương. Q1 A chương 238 A vạn yêu đột kích. Trời hửng sáng, tại một lầu nhỏ hai tầng gần nơi ở của Ngụy Ương, một nam tử lạnh lùng nhìn linh phù đưa tin trong tay, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Sao rồi? Hồ Nhận. Bằng Phi chết rồi. Sao cơ? Bằng Phi xưa nay cẩn thận, đâu dễ trêu chọc cường địch. Sao lại bị chém giết? Tin từ Vân Cát. Là do một nhân tộc gọi là yêu sư gây ra. Hơn nữa, Vân Cát muốn bảo vệ người này, khiến tông môn không thể xuất thủ. Vì lẽ đó tông môn mới tính đến bọn ta. Bọn ta? Trưởng môn cũng vậy, cần thiết thế không? Chẳng lẽ không biết chúng ta không thể lộ diện? Một khi bị phát hiện, sẽ liên lụy đến an nguy của tông môn. Điên rồi. Ha ha, Bằng Trình chỉ có mỗi một dòng độc đinh là Bằng Phi, giờ lại ngại Vân Cát, không thể ra tay giết địch, dĩ nhiên không cam tâm bỏ qua. Mặt khác, Bằng Phi vừa chết, ai sẽ là người thừa kế của trưởng môn? Hồ Nhận, ngươi đừng nói là ta đấy chứ. Một hổ yêu trong phòng chỉ vào mũi mình, trợn mắt nhìn lão giả trước mặt. Lão giả tóc xanh tóc trắng, sau lưng có đuôi cáo, hiển nhiên là một hồ yêu. Hừ, ngươi mang huyết mạch hổ giao viễn cổ, nên mới có thể hóa hình. Dù tu vi mới chỉ là linh đồ cảnh, nhưng đó là do ngươi mới tu luyện. Trong đám đệ tử đời ba, trừ Bằng Phi có huyết mạch chim bằng, ngươi là tôn quý nhất. Tại sao không thể trở thành người thừa kế? Yêu tộc muôn hình vạn trạng, chia làm hai loại, tiên thiên đại yêu và hậu thiên đại yêu. Tiên thiên đại yêu là những yêu giả từ thời hỗn độn, không tu luyện hóa thành nhân hình, nên hình dáng khác biệt với người, nhưng lại khác với thú. Thời viễn cổ, do đại chiến hỗn độn thần ma, vô số thần ma ngã xuống, dẫn đến Long Phượng nhị tộc suy yếu. Tiên thiên đại yêu và đại vu nhân cơ hội đánh tan Long Phượng, khai sáng kỷ nguyên vu yêu cộng trị. Dù là quá khứ Vân Yên, chỉ cần yêu giả mang huyết mạch tiên thiên đại yêu, sẽ trở thành yêu chủ mới, được yêu tộc tôn sùng. Hậu thiên đại yêu hình thành sau đại chiến vu yêu. Hồng quân nhân kiếp số mà lên, hợp người với đạo. Thần hồn tiên thiên đại yêu kết hợp với huyết nhục tiên thiên đại vu, biến thành hậu thiên yêu nhân, cũng là nguồn gốc của hậu thiên đại yêu. Hậu thiên đại yêu không mạnh bằng tiên thiên đại yêu, nhưng có thể tu luyện hóa thành nhân hình, đi con đường khác biệt với tiên thiên đại yêu. Hậu thiên đại yêu hóa thành nhân hình bằng cách mô phỏng nhân tộc, hấp thu huyết dịch thần thú. Nhờ đó mới có nhiều linh thú và yêu giả tương tự như bây giờ. Sau khi tam giáo khai, nhân tộc hưng thịnh, có thể trực tiếp hấp thu linh khí, không cần hấp thu huyết mạch thần thú. Hậu thiên đại yêu cũng bắt chước theo. Có thể nói nếu không có tam giáo khai, thần thú có lẽ đã bị hai tộc diệt tuyệt. Hoang vu lĩnh vực thích hợp cho tiên thiên yêu giả xuất hiện. Hổ giao vốn là một loại thần thú. Dũng tướng có huyết mạch hổ giao, địa vị trong yêu tộc tự nhiên bất phàm. Vì lẽ đó, trưởng môn vạn yêu môn Bằng Trình rất kiên kỵ hắn. Hồ Nhận, đừng đùa nữa. Người ta đều hiểu, vạn yêu môn như đống cát vụn. Coi như ta có thể trở thành người thừa kế, vạn yêu môn có ích gì? Lần này đến Ba Châu, ngoài mặt là vì long mạch, thực chất là tìm kiếm đạo pháp tu hành. Chúng ta tạm cư vạn yêu môn, nhưng đều hiểu rõ sẽ có ngày rời đi. Thấy Hồ Nhận chau mày, dường như không cam tâm, Dũng tướng lắc đầu, biết không thể khuyên can đối phương. Vẻ lạnh lùng trên mặt hắn càng đậm, lại một lần nữa khẽ nói. Hồ Nhận, nhớ kỹ, ta sẽ không nhúng tay vào việc của vạn yêu môn. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng ta tuyệt đối không giúp ngươi, dù sao ta tạm cư vạn yêu môn cũng chỉ là dựa vào thế. Khó đảm bảo Bằng Trình không có ý định diệt trừ chúng ta. Đừng kéo ta vào con đường chết. Ách! Nghe Dũng tướng nói vậy, Hồ Nhận im lặng. Hắn không ngờ đối phương nhìn như ngu ngốc, nhưng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa, Dũng tướng có tâm trí như vậy, căn bản không để mắt đến truyền thừa vạn yêu môn, khiến Hồ Nhận bối rối, không biết nên xử trí thế nào. Tìm kiếm phương pháp tu luyện đâu dễ dàng. Dũng tướng, chỉ cần chúng ta liên thủ, có được truyền thừa vạn yêu môn, chẳng phải tốt hơn sao? Vạn yêu môn? Ta nhổ vào. Hồ Nhận, với mấy vạn yêu giả linh đồ cảnh, có thực lực gì? Bằng Trình còn ở linh sư cảnh, có truyền thừa gì đáng nói? Ngươi muốn mưu tính chức trưởng môn thì cứ đi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tình nghĩa của chúng ta đến đây là kết thúc. Gặp lại, không tiễn. Ngươi, Dũng tướng, có phải ngươi có mục tiêu rồi không? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nghe theo lời tinh quái kia? Muốn bái cái gì Ngụy Ương làm sư phụ? Không sai. Hồ Nhận, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nói với Hàn Lung. Chúng ta cùng nhau đến đây, sẽ không đoạn tuyệt tình nghĩa. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, thứ lỗi ta không thể gật bừa. Gặp lại. Nhắc đến Hàn Lung, Dũng tướng lộ vẻ ái mộ. Thái độ này khiến Hồ Nhận bất mãn, vung tay áo rời đi. Thấy thái độ của Hồ Nhận, Dũng tướng lắc đầu, không khuyên ngăn nữa. Mỗi người có lựa chọn riêng. Dũng tướng đứng dậy đi ra hậu viện, thấy Hàn Lung đang nói chuyện với một nữ tử. Anh ta vội vàng tiến lên hành lễ. Hàn Lung nhảy nhót chạy đến trước mặt anh ta, biểu môi bất mãn nói, ở ngươi chẳng phải nói ngươi có mánh khóe thông thiên sao? Sao vẫn chưa có tin tức gì về sư phụ? Mấy ngày nay ta đã dùng đủ mọi cách, vẫn chưa nghe thấy danh sư phụ. Có lẽ sư phụ đi nơi khác rồi. Chưa đến Ba Châu Thành. Dũng tướng cười làm lành, có chút lúng túng giải thích. Lúc trước anh ta đã nói quá, giờ không biết mở lời thế nào. Hừ, ngươi. Hàn Lung, đừng náo loạn. Để sư phụ biết, sẽ lại mắng ngươi. Dũng tướng huynh đệ, ngươi thử hỏi thăm danh yêu sư xem, có lẽ sư phụ không dùng tên thật. Cái gì, yêu sư? Sao rồi? sư phụ của các ngươi chẳng lẽ là yêu sư? Nghe hai chữ này, Dũng tướng hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa nãy anh ta còn vì chuyện này mà đoạn tuyệt với Hồ Nhận. Ai ngờ lựa chọn của anh ta lại đúng đắn. Trong lòng anh ta mỉm cười, thầm nghĩ tạo hóa treo ngươi, vô xảo bất thành thư. Sao rồi? Yêu sư là sư hiệu của sư phụ ta. Ở Tây Nhung có một thành tên là Yêu Sư, sư phụ ta là thành chủ ở đó. Hàn Lung tự hào, cho rằng đối phương đã nghe danh Yêu Sư, nên mới kinh ngạc như vậy. Hàn Linh đứng dậy, đến trước mặt Dũng tướng, bình tĩnh hỏi, cho chắc hẳn Dũng tướng huynh đệ đã biết tung tích sư phụ ta. Mau nói cho chúng ta biết. Quả nhiên đại tỷ đoán trúng. Vừa nãy ta nghe được danh sư phụ. Hơn nữa, sư phụ đã là một chuyện lớn, chọc giận môn chủ Vạn Yêu Môn Bằng Trình. Chuyện gì? Dù biết thực lực sư phụ, nhưng Vạn Yêu Môn dù sao cũng là một môn phái truyền thừa. Hàn Linh làm sao không lo lắng? Thấy Hàn Linh lo lắng, Dũng tướng kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Hàn Lung nhíu mày, ghét bỏ nói, vì Vạn Yêu Môn các ngươi thật đáng ghét. Chắc lại có ác nhân bằng phi nào đó trêu chọc sư phụ. Nếu không, sư phụ xưa nay không thích tranh đấu với người, sao lại ra tay giết hắn? Hừ, đáng đời. Xưa nay không thích xuất thủ. Ta thấy là xuất thủ không chút lưu tình mới đúng. Lời này của ngươi dọa ai chứ? Dù trong lòng nghĩ vậy, Dũng tướng vẫn liên tục nói phải, không dám chọc giận vị tiểu công chúa này. Dù sao đây là lần đầu tiên anh ta rung động, sinh ra ái mộ với cô. Dũng tướng, có thể tra ra sư phụ đi đâu không? Biết. Ngay tại khu bình dân gần đây. Ân, sư phụ đi cùng một yêu giả tên là Hầu Tam. Ta có thể phái người đi tìm sư phụ, tiện thể đón sư phụ đến đây. Không, ngươi biết sư phụ ở đâu, Vạn Yêu Môn chắc cũng biết. Lúc này chắc hẳn họ đã hành động. Đi, chúng ta cũng đi xem sao. Đi xem sao? Ta nói đại tỷ, chẳng lẽ không phải bảo vệ sao? Dũng tướng thấy mọi người bình tĩnh, càng thêm hiếu kỳ vị yêu sư kia có bản lĩnh gì, có thể đối kháng một tông phái. Thấy mọi người đã đứng dậy, Dũng tướng cũng không tiện ngăn cản. Đương nhiên, anh ta cũng không ngăn cản. Anh ta đi theo nhóm nữ nhân, chuẩn bị xe, thẳng đến khu bình dân. Q1A chương 239A Bình Minh giết địch. Cùng lúc Dũng tướng và những người khác tiến về khu dân nghèo, tại một tử quán hai tầng ở trung tâm Ba Châu, trưởng quỹ đang cúi người báo cáo sự việc cho Vân Mộng Giao Cầm. Hừ, Bằng Trình thật biết tính toán. Bất quá, khách khanh của Vạn Yêu Môn không phải người chúng ta có thể quản thúc. Hắn cũng không tính là thất tín. Bằng Trình đúng là kẻ giảo hoạt. Sau chuyện này, Vạn Yêu Môn không thể gia nhập Minh Vân Các. Bác Phương Thúc, ông có biết thực lực của đối phương thế nào không? Tiểu chủ, lần này dẫn đội đến Ba Châu là Thanh Diện Hồ Ly Hồ Nhận. Tu vi người này không cao, nhưng tâm cơ xảo trá, đúng là một mưu sĩ giỏi. Dù không rõ tu vi cụ thể của đám người đó, nhưng môn chủ Vạn Yêu Môn Bằng Trình còn ở Tích Cốc Cảnh, người phái đi cũng chỉ là linh sư. Nếu người kia lợi hại như tiểu chủ nói, hẳn là có khả năng tự vệ. Xuân Thức. Có mặt, chủ nhân. Dẫn người đi xem sao. Nếu yêu sư kia không địch lại, âm thầm ra tay cứu giúp, đưa hắn về bình an là được. Nếu không có chuyện gì, ha ha, về báo cáo lại ta. Tuân lệnh, chủ nhân. Một trong tám thị nữ bước ra, hành lễ với Vân Mộng Giao Cầm rồi rời đi. Vừa ra khỏi tử quán, Xuân Thức huyết sáo, chín người từ bốn phương tám hướng tụ đến, theo sau nàng, nhanh chóng hướng về phía tây. Tiểu chủ, tứ quý vệ cùng cô ra rồi. Lớn mật. Chuyện của tiểu chủ, sao đến lượt ngươi hỏi? Hoành Thánh Bác Phương, ngươi càng ngày càng vô phép tắc. Ấy, Mai Nhi tỷ tỷ, Bác Phương Thúc từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, chẳng qua là lo lắng cho ta thôi mà. Bác Phương Thúc, ông yên tâm, có Mai, Lan, Trúc, Cúc bốn vị tỷ tỷ đi theo, sẽ bảo vệ an toàn cho ta. Vâng, tiểu chủ. Không ngờ bốn vị cô nương đều rời núi, xem ra hủ hao tâm tổn trí rồi. Mai Nhi liếc nhìn Hoành Thánh Bác Phương, dường như chán ghét người này từ tận đáy lòng. Hoành Thánh Bác Phương khẽ lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ, kho mình hành lễ rồi tự xuống lầu. Mai Nhi tỷ tỷ, tỷ vẫn còn nhớ chuyện không vui kia sao? Tiểu chủ, sao có thể quên? Tình thâm nghĩa trọng chính là hận. Chủ nhân tuy không hận hắn, nhưng cũng không muốn gặp hắn. Vì một nữ tử phàm nhân, mà bỏ qua quyền vị Vân Các, cam tâm đọa lạc làm trưởng quỹ tử quán này, người bảo có giận không? Chủ nhân coi trọng hắn như vậy, hắn lại làm tổn thương trái tim chủ nhân. Hừ, đúng là đồ vô dụng. Mẫu thân không phải đã sớm qua đời rồi sao? Vận mệnh mỗi người khác nhau, có lẽ mẫu thân và ông ấy không có duyên phận. Nếu không phải vì ông ấy cự tuyệt, có lẽ còn không có ta đây. Mộng Giao Cầm nghĩ đến chuyện Bác Phương Thúc và mẫu thân có một đoạn quá khứ, thật sự rất tò mò, nhưng bốn thị nữ không nói, nàng cũng không tiện hỏi. Ba người các ngươi, giữ miệng cho kín. Nếu dám truyền ra ngoài, ta nhất định giết các ngươi. Vâng, Trúc tỷ tỷ. Trúc tỷ tỷ, đừng dọa các nàng đều nhát gan. Mộng Giao Cầm biểu môi, nũng nịu với Trúc Nhi, khiến nàng lắc đầu nói, ở nhát gan. những chuyện cô làm cùng tứ quý vệ, chuyện nào là nhỏ. Dọa người ngoài thì được, đến chỗ chúng ta thì nên thu hồi tâm tư đó lại. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chán, Trúc Nhi tỷ tỷ nhất là vô vị, Cúc Nhi tỷ tỷ mới tốt. Ta tốt. Thôi đi. Tiểu chủ, chúng ta đã nói rõ, lần này cô theo đến, không được làm bậy. Chỉ cần cô không ra khỏi tử quán, cô muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu cô ra khỏi tử quán, ta sẽ giam cầm tu vi của cô. Chuyến đi này rất quan trọng với tông môn, là chủ nhân tự mình phân phó, đừng làm khó chúng ta. Vô vị, thật là vô vị, đi ngủ đây. Hạ Thức, cùng Xuân Thức trở về đánh thức ta. Mộng Dao cầm chu miệng, đi thẳng vào một căn phòng, nhảy lên giường. Nhưng nằm lật qua lật lại mãi, không có chút buồn ngủ nào, trong đầu toàn là hình ảnh Ngụy Ương, thậm chí lo lắng không biết hắn có an toàn không. Ách, ta đang nghĩ gì vậy? À, chẳng qua là hiếu kỳ thôi. Người này rốt cuộc có bối cảnh gì? Thật khiến ta tò mò. Nửa ngày sau, Mộng Dao cầm khẽ lắc đầu, dường như muốn gạt bỏ tạp niệm trong đầu. Trong lòng nàng càng thêm suy ngẫm về Ngụy Ương, thật muốn nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, thăm dò thực lực ẩn giấu của hắn. Nào biết, việc Mộng Dao cầm nảy sinh hứng thú với Ngụy Ương là do những nam nhân xung quanh nàng đều là kẻ nịnh bợ. Ngụy Ương là người đầu tiên nàng gặp không hề hứng thú với nàng, mà còn mang đến cảm giác uy hiếp. Vì vậy, nàng mới tò mò về hắn, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Trời dần sáng, trong thành Ba Châu, Lý Trạm cũng bị người đánh thức. Hắn đầy vẻ nghi ngờ nhìn Trí Nho, không biết đối phương vội vã đến như vậy là có chuyện gì. Sao vậy, Trí Nho? Bẩm vương gia, Ngụy Ương có lẽ đã xuất hiện. Sao lại là có lẽ? Hàng Linh và những người khác rời khỏi chỗ dũng tướng. Nếu không phải vì Ngụy Ương, họ sẽ không khẩn trương như vậy. Chuyện này đã báo cho Định Khôn chưa? Hàng Linh dường như rất cảnh giác với đệ tử Ngự Thú Tông, thuộc hạ chưa báo cho. Không sai, ngươi làm rất tốt. Cứ để họ tự đi trước, ngươi đi xác định xem có phải Ngụy Ương không, rồi báo cáo lại cho ta. Vâng, vương gia. Đúng rồi, nếu gặp phải chuyện gì, không cần để ý. Việc này. Vương gia. Trí Nho càng lúc càng không hiểu rõ, thuộc vương này rốt cuộc có tâm tư gì. Hiện tại Thiên Tàn và Định Khôn đã định ra minh ước, nhưng Hàng Linh lại rất cảnh giác với Định Khôn. Hơn nữa, Định Khôn dường như ngấm ngầm giám thị Hàng Linh. Hành động này thật khiến người không nhìn rõ, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau khi Trí Nho rời đi, Lý Trạm mới khẽ mỉm cười, trong nụ cười có chút lạnh lùng, nhưng nhiều hơn là vẻ trêu tức. Không ai biết trong lòng hắn đang mưu tính điều gì. Lúc này, Hồ Nhận đã dẫn trăm người, lẻn vào khu dân nghèo, hướng thẳng đến nhà Thuần Vu Cương, rõ ràng là muốn thừa dịp trước khi trời sáng, chém giết yêu sư kia. Rống. Một tiếng gấu gầm vang lên từ cửa. Ngụy Ương đang chợp mắt trong phòng, lập tức mở mắt, cầm lấy Du Long kiếm, bước ra ngoài. Bên ngoài, trăm vị linh sư đều trợn tròn mắt, nhìn con cự hùng toàn thân phát ra đạo quang. Từng người ngốc nghếch nhìn Hồ Nhận, hận không thể xé xác đối phương. Đáng tiếc, dưới đạo lực của đại hoàng, những linh sư này căn bản không thể hành động, thậm chí muốn bỏ chạy cũng là điều xa xỉ. Các ngươi là ai? Ách, yêu sư, cái này, đây là hiểu lầm thôi. Hồ Nhận run rẩy nói, lại hận không thể tát vào miệng mình. Không biết còn nói ra lai lịch của đối phương làm gì, đây chẳng phải là giả ngây giả ngô sao? Ha ha, là người của Vạn Yêu Môn phải không? Không phải, ta không phải đệ tử Vạn Yêu Môn, tuyệt đối không phải. Chúng ta chỉ là khách khanh tự do đi lại thôi. Yêu sư tiền bối, ngươi coi chúng ta như rắm mà thả đi. Sau này phàm là nơi nào có ngươi xuất hiện, ta sẽ dùng lễ ân nhân mà bái kiến, cầu ngươi tha cho chúng ta. Tha cho các ngươi. Nếu hôm nay ta không địch lại, các ngươi có tha cho ta không? Vạn Yêu Môn thật sự dám có ý đồ với ta. Đại Hoàng, giao cho ngươi. Phát hiện trên những mái nhà xa xa vẫn còn bóng người lắc lư, Ngụy Ương cười lạnh. Xem ra, vào lúc bình minh này, ngược lại phải lấy máu nghênh đón một ngày mới. Đại Hoàng thậm chí không cần dùng pháp thuật, chỉ mấy lần nhảy vọt đã chém giết trăm tên linh sư. Đại bộ phận yêu giả mặc dù bị Ngụy Ương thu làm đệ tử, nhưng đối phương lộ vẻ đòi mạng hắn, hắn lại có thể nào lấy oán báo ân, cổ vũ khí diễm của kẻ khác. Nhìn xuống mặt đất đầy vết máu, Thuần Vu Yến trốn trong phòng quan sát, bụng dạ quay cuồng, cảm thấy kính sợ trước thực lực của Ngụy Ương, không còn dám dùng ánh mắt bình thường để đối đãi. Nhưng cảm giác hưng phấn dâng lên trong lòng, dường như khát vọng máu tươi, khiến nàng cảm thấy hết sức sợ hãi, không dám nói rõ với Thuần Vu Cương, rất sợ bị coi là ma đầu. Ngươi tên gì? Hồ Nhận. Sau thời gian một nén hương, linh sư bên cạnh Hồ Nhận đều bỏ chạy. Xem ra, Vạn Yêu Môn lần này đến đây căn bản không thể tranh lợi với môn phái khác. Kết quả này khiến Hồ Nhận quỳ sụp xuống đất, sợ hãi nhìn Ngụy Ương, trong lòng hối hận khôn cùng, vì sao không nghe lời khuyên của Dũng Tướng. Nhưng trong nháy mắt, Hồ Nhận lại hận thầm Dũng Tướng. Đối phương nhất định đã sớm đoán ra, người có thể chém giết bằng phi, chắc chắn không để Vạn Yêu Môn vào mắt, nên mới từ chối như vậy, lại không tiếc đoạn tuyệt tình nghĩa với hắn. Đáng hận. Thay ta truyền cho Vạn Yêu Môn một câu, lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu còn dám đến chọc ta, ta không ngại điều tra trụ sở của Vạn Yêu Môn, tự mình đến thăm hỏi môn chủ của các ngươi. Cút. Ngụy Ương vừa dứt lời, Hồ Nhận liền lộn nhào, muốn nhanh chóng rời đi. Ngay khi hắn vất vả đứng thẳng người, một cỗ xe ngựa vội vã đến, khiến hắn rất kinh ngạc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dũng tướng này sao lại chọn lúc này mà đến? Chẳng lẽ là đến cứu hắn? Vốn muốn mở miệng ngăn cản dũng tướng, nhưng thấy Ngụy Ương chau mày, hắn lại không dám lên tiếng, vội vàng để qua xe ngựa của đối phương, thấp người coi như không biết, vội vã rời đi. Quy 1A chương 240A thu môn đồ khắp nơi. Ngay khi Hồ Nhận đến ngã tư đường quay đầu, đã thấy Hàn Lung tinh nghịch từ trên xe nhảy xuống, lao vào lòng Ngụy Ương, nghẹn ngào khóc kể, "Ê sư phụ, là người, thật là người. Người thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Tiểu nha đầu, đứng lên đi. Nhìn xem người làm bẩn hết cả quần áo ta rồi kìa." Dù nói vậy, mắt Ngụy Ương đã đỏ hoe. Sự lo lắng của Hàn Lung khiến lòng hắn ấm áp. Ngay sau đó, Hàn Linh cũng bước xuống xe, thấy các nữ đồ đệ và Cần Hoàng đều bình an, lòng Ngụy Ương an tâm hơn. Hắn hỏi, sư phụ và sư huynh đâu? Đúng rồi, sao không thấy đều hả? Một câu hỏi khiến mọi người không biết mở lời thế nào. Các nữ đồ đệ nhìn Hàn Linh, nàng cũng có chút do dự, không biết nên nói với sư phụ thế nào. Đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh rồi đồ nhi sẽ kể lại mọi chuyện. Được. Ngụy Ương quay người đến góc xa, phất tay để Đại Hoàng thi triển đạo lực phòng ngự, rồi lại quay đầu nhìn Hàn Linh, chờ nàng sắp xếp lời nói, kể rõ lý do chuyến đi này. Sư phụ, sư mẫu đi theo Quan Âm rồi sao? Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ngụy Ương cau mày, lòng ngổn ngang suy đoán. Hắn tự hỏi liệu Đều Họa có bị Quan Âm cưỡng ép bắt đi, uy hiếp hắn tham gia vào đội ngũ đi Tây Trúc hay không. Nhưng sau khi Hàn Linh nói xong, Ngụy Ương lại thấy lòng ảm đạm. Dù biết đây là cơ hội trời cho đối với Đều Họa, và chuyến đi này của nàng mang ý nghĩa giúp đỡ hắn, Ngụy Ương vẫn cảm thấy như bị người thân phản bội, vô cùng khó chịu. Thôi thôi, mỗi người một mệnh, ai cũng có cơ duyên và lựa chọn riêng. Đúng rồi, sư phụ đâu? Chẳng lẽ họ? Một lúc sau, Ngụy Ương dẹp bỏ nỗi bi thương trong lòng, mỉm cười với Hàn Linh đang lo lắng. Nhưng vẻ gượng gạo của hắn vẫn khiến Hàn Linh không khỏi lo âu. Sư phụ, sư tổ và các sư bá đối với chúng ta vẫn tốt. Nhưng trước khi đi, sư mẫu từng viết hai chữ khôn minh vào lòng bàn tay con, dặn con cẩn thận phòng bị họ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các sư muội, con không ở lại Ba Châu, mà đến ở nhờ chỗ Dũng Tướng. Dũng Tướng? Chính là tiểu tử có ý với Hàn Lung kia. Ha ha, sư phụ. Hôm đó sau khi chiếm được Ba Châu, Lung muội thấy gì cũng lạ, gặp phải rắc rối trên đường, chính là Dũng Tướng giải quyết. Từ đó hai người mới quen nhau. Lung muội tuy có cảm tình với Dũng Tướng, nhưng lại mơ hồ về chuyện tình cảm, không biết có thích đối phương hay không. Nhắc đến chuyện của Hàn Lung và Dũng Tướng, Hàn Linh rất tán thành, hy vọng Ngụy Ương đừng ngăn cản họ, để họ tự nhiên, xem có thể kết thành đạo lữ hay không. Ta thấy tiểu tử kia không xứng với Hàn Lung nhà ta. Thôi, ta cũng không cần ngăn cản, tùy duyên thôi. Sư phụ, Dũng Tướng có thiên phú không tệ, mà những yêu quái kết giao với hắn phần lớn là tiểu yêu chưa có căn cơ. Sư phụ có thể nhận họ không? Cũng tốt để họ có phương pháp tu luyện, sau này cũng có thể giúp đỡ sư phụ. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Hàn Linh mừng thầm, biết Dũng Tướng và Hàn Lung sẽ không gian nan như Hàn Tranh và Cần Hoàng. Nghe lời Hàn Linh, Ngụy Ương cau mày, cúi đầu trầm tư rồi nói, nếu họ có duyên với ta, ta có thể độ họ một đoạn đường. Nói xong câu này, Ngụy Ương cảm thấy mình có chút giống Phật Đà của Tây Phương giáo, thật quá trái lương tâm. Đây quả thực là vừa làm gái, vừa muốn lập đền thờ, mặt dày thật. Vâng. Sau khi nói xong, hai người quay người đến chỗ Thuần Vu Cương. Thuần Vu Cương đã ra khỏi phòng, Gió và Gấu Ngu mặt mày hớn hở, đang nói chuyện với Hàn Lung. Bầu không khí không tệ, Ngụy Ương hài lòng gật đầu. Sư phụ, sư tỷ, mau đến đây. Đây là hai đồ đệ mới thu của sư phụ, Cửu sư đệ Đợi Gió và Thập sư đệ Gấu Ngu. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt Hàn Lung, Hàn Linh cười khổ. Chỉ sợ giới thiệu hai sư đệ là giả, quan tâm đến chuyện của Dũng Tướng mới là thật. Ngươi là Dũng Tướng? Không đợi Hàn Linh mở miệng, Ngụy Ương cau mày nhìn Hổ Yêu kia. Thấy đối phương gật đầu, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Dũng Tướng. Linh khí lập tức tiến vào thân thể đối phương, mắt Ngụy Ương sáng lên, nhưng mặt vẫn bình tĩnh. Sau khi sờ xương, Ngụy Ương kinh ngạc. Không ngờ Dũng Tướng có thiên phú cực cao, thuộc về thiên phẩm linh căn. Hơn nữa, trong máu mang theo huyết mạch viễn cổ thần thú hổ giao, càng giúp tăng thêm thiên phú của đối phương. Chỉ sợ căn cốt của hắn còn kém người này một chút. Vâng, là ta. Nhất thời, Dũng Tướng không biết nên xưng hô thế nào, lúng túng nhìn Ngụy Ương. Gọi ta một tiếng sư phụ đi. Nếu không thể thu người có thiên phú như vậy là môn hạ, Ngụy Ương thấy có chút đáng tiếc. Nếu Dũng Tướng có bản tính chính trực, Ngụy Ương thậm chí muốn đối đãi hắn như thủ tịch đệ tử. Đồ nhi Dũng tướng, bái kiến sư phụ. Dũng tướng quỳ xuống đất. Dù có chút kinh ngạc trước tu vi của Ngụy Ương, nhưng vì chuyện của Hàng Lung, hắn không có ý đồ khác, trực tiếp dập đầu hành lễ. Đứng lên đi. Ngày mai, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện. Vi sư mỗi ngày chỉ có một lần tâm thụ chi pháp, đã hứa với thập sư huynh Gấu Ngu. Vâng, sư phụ. Nghe đến hai chữ kia tâm thụ, mắt Dũng tướng sáng lên, biết lời Hàng Lung nói không sai. Hắn càng thêm kính sợ Ngụy Ương, đoán rằng đối phương rất có thể là thần tiên chuyển thế. Cần Hoàng. Có ngay đây. Vi sư vốn cũng muốn thu ngươi làm đồ, đáng tiếc ngươi là người của cổ thần, tự có phương pháp tu luyện. Ngươi tu chính là chí thuần chí chân chi pháp của tộc ngươi không hợp với ta. May mắn bộ hạ tu la của các ngươi còn có truyền thừa, e rằng truyền thừa của vi sư cũng không thể so sánh với pháp của tộc ngươi. Nếu không vi sư sẽ hổ thẹn, mong ngươi đừng oán hận. Không dám. Sư phụ cho con kết hợp với Tranh Nhi, đó là ân lớn, lại chiếu cố bộ hạ tu la của con. Ơn này, dù Cần Hoàng phấn thân toái cốt cũng khó báo đáp. Chỉ mong được theo hầu sư phụ sai khiến, con chỉ biết chết mà thôi. Không cần nói lời ủ rũ. Sư phụ vẫn còn khỏe. Sau này ngươi cứ theo bên ta. Dù sư phụ không truyền thừa cho ngươi, nhưng ngươi sẽ theo ta bên tả hữu, làm tả hữu hộ pháp của ta. Mọi người nhìn Cần Hoàng, nàng cũng ngạc nhiên, không ngờ Ngụy Ương lại cho nàng quyền vị lớn lao đến vậy. Dù chức vị này không phải đệ tử của Ngụy Ương, nhưng chỉ cần Ngụy Ương xây tông lập phái, Cần Hoàng chắc chắn có địa vị chí cao trong tông môn, quyền lợi của nàng chỉ đứng sau Ngụy Ương. Từ đó, Dũng tướng và Đợi Gió không còn dám coi thường Cần Hoàng, Hàng Tranh càng thêm cảm kích. Đây chính là ý của Ngụy Ương, nâng cao địa vị của Cần Hoàng, không để Hàng Tranh khó xử. Ngoài ra, từ hôm nay, ta sẽ mở rộng thu đồ, truyền huyền phẩm tông học, lập yêu sư giáo. Các ngươi đừng tu hành lơ là, để ngoại môn đệ tử vượt mặt. Đến ngày đó, đừng trách vi sư thu hồi huyền công diệu pháp đã truyền, chỉ truyền cho các ngươi huyền phẩm tông học. Lời này khiến mắt mọi người sáng lên. Không ngờ công pháp họ cần thiết còn cao hơn huyền phẩm tông học. Kim chưa hối hận cũng sáng mắt, thầm nghĩ, lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Không đợi mọi người hoàn hồn, Ngụy Ương đến bên Gấu Ngu, chỉ tay truyền công pháp cho đối phương, ban cho một dọc linh tuyền, dặn hắn tĩnh tâm tu luyện. Sau đó hắn ở lại đây chờ đợi, thông báo việc thu đồ cho các tiểu yêu ở Ba Châu, chỉ nhận tiểu yêu tu vi linh đồ cảnh, thời gian chỉ 2 ngày, rồi sẽ rời đi. Từ đó, việc yêu sư thu đồ lan khắp Ba Châu, trở thành thịnh thế trước Vạn Pháp Đại Hội, thu hút sự chú ý của các thế lực ở Ba Châu, phái người đến dò xét. Yêu sư này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại chọn thời điểm này để thu đồ ở Ba Châu? Q1 A chương 241 A các phương tính toán. Trong khu nhà ở Ba Châu, hai ngọn đèn trong sân viện lấp lánh, đến khi cạn dầu mới lay lắc vài lần rồi tắt hẳn, hóa thành một sợi khói xanh. Sư phụ, trời sắp sáng rồi. Trong phòng, Tử Thiên nhìn sư phụ cau mày, không hiểu vì sao khi nghe tin Ngụy Ương trở về, sư phụ lại có biểu hiện như vậy. Dường như có chút khó xử, lại không muốn gặp mặt, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lo lắng. Tất cả những cảm xúc này trộn lẫn vào nhau, khiến Tử Thiên bối rối, không biết sư phụ đang toan tính điều gì. Ừ, phải không? Đi thôi, chào Tử Long bọn họ rồi chúng ta đi gặp tiểu tử kia. E rằng chuyện của Hàng Linh khiến hắn bất mãn. Nào biết rằng nếu không có các ngươi âm thầm trông nom, chỉ dựa vào Dũng tướng, các nàng đã sớm bị người khác giết rồi. Vâng, sư phụ. Chuyện tối qua của sư phụ. Luyện tập thôi. Nếu không có chuyện này, làm sao hắn dương danh Ba Châu được? Bất quá tiểu gia hỏa này vừa đến Ba Châu đã bày ra lôi đài như vậy. Không biết là tốt hay xấu cho Ngự Thú Tông ta. Ai, làm trưởng môn mà lỗ mãng quá. Chuyến này phải khuyên nhủ hắn mới được. Vâng, sư phụ, con đi chuẩn bị ngay. Tử Thiên quay người rời đi, trong lòng luôn cảm thấy sư phụ không muốn gặp tiểu sư đệ. Nhưng sư phụ ngày thường không phải người ham quyền, không hề có ý định tranh đoạt vị trí trưởng môn. Vì sao lại xoắn xuýt như vậy, Tử Thiên không tài nào đoán ra. Cùng lúc đó, khi Tử Long nghe tin Ngụy Ương trở về, hăm hở theo định không đến khu bình dân. Lý Trạm cả đêm không ngủ khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, đứng dậy nói với Trí Nho và Thiên Tàng, ở người ta sư đồ đã chuẩn bị gặp mặt, chúng ta không thể chậm trễ. Chuẩn bị ngựa, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt. Vâng, Vương gia. Trí Nho rời đi, lòng đầy nghi hoặc. Không hiểu vì sao Vương gia không quan tâm đến chuyện này, lại mang thái độ xem kịch vui. Sư đồ gặp nhau. Lẽ nào có kịch hay để xem? Thật khó hiểu. Thục Vương, Ngụy Ương trở về, có thể độc chiếm Ngự Thú Tông không? Không thể. Định Khôn đã quyết đoán, Ngự Thú Tông đã thành quá khứ. E rằng sau hôm nay, Ngự Thú Tông chỉ có Vũ Phong nhất mạch, không còn danh tiếng Ngự Thú ngày xưa. Định Minh ngươi đã bảo vệ rồi chứ? Đã nghe theo lệnh Vương gia, đã cứu được hắn. Bất quá người này rất kín miệng, khó mà moi được tin tức hữu dụng. Không moi được. Hừ, trên đời này không có ai không thể moi được miệng. Hắn đến Thông Châu làm gì? Vì sao Ly Hỏa Tông phái người đánh giết hắn? Mục đích của hắn là gì? Trước khi gia nhập Ngự Thú Tông, hắn có thân nhân bạn bè không? Những điều này ngươi đã điều tra chưa? Vâng, vương gia, con hiểu rồi, con sẽ cho người xử lý việc này. Thiên Tàng sáng mắt, nhưng lòng càng thêm kính sợ Lý Trạm, thậm chí là sợ hãi, không dám có ý đồ khác. Trong lòng càng hiểu rõ, Độc Long Cốc tái xuất cũng chỉ là quân cờ của người này, không thể độc lập được. Ai, không biết việc này là tốt hay xấu cho tông môn. Hai nhóm người trước sau tiến về khu bình dân, thu hút sự chú ý của các thế lực. Cùng lúc đó, trên Vân Hương Lâu, Mộng Giao cầm nghe Xuân báo cáo, mắt lộ vẻ hứng thú, chậm rãi nói, "Ê, thật là nói thú." "Vâng, chủ nhân." "Có lẽ ngày đó chính là con nói thú kia dò xét, mới khiến người cảm thấy nguy hiểm." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Không, tuyệt đối không phải." "Sao vậy? Lẽ nào tiểu tử kia còn có thủ đoạn gì khác?" Lúc này Ma Nhi cau mày, cũng tò mò về yêu sư này. Không ngờ hắn còn trẻ như vậy đã có một con nói thú, thiên phú chắc chắn không thấp. Lại có thể khiến tiểu chủ cảm thấy uy hiếp, chắc chắn hắn còn có ám thủ chưa ai phát hiện. Điều này khiến Mai Nhi chú ý. "Mai tỷ tỷ, mê khuyển của ta còn không nhìn thấu người này, tỷ nghĩ sao?" T. Bác nữ trong phòng lộ vẻ kinh hãi. Phải biết mê khuyển có một tia huyết mạch của đế thính, dù chỉ là một tia, cũng có thể nhìn thấu tu vi, nguồn gốc, phúc vận của một sinh linh. Chỉ ba điểm này đã giúp Vân Các thu nạp một nhóm đệ tử thiên phú cực cao, lôi kéo không ít tông môn khí vận sơ hiển, trở thành chi nhánh của Vân Các. Vân Các có được vị trí hôm nay là nhờ Mộng Giao cầm, nhưng ít ai biết nguyên nhân sâu xa là nhờ tiểu khuyển bên cạnh nàng, có thể nhìn thấu thiên phú, chân hồn và phúc duyên của sinh linh. Ban đầu mọi người cho rằng Mộng Giao cầm chỉ tò mò về yêu sư, hoặc bị hắn thu hút nên mới phòng bị. Nhưng giờ nghe lời Mộng Giao cầm nói, mọi người không dám có ý nghĩ hoang đường như vậy. "Người có vận may lớn." "Không thể nào." "Không biết." Tiểu Vân không nói, hỏi thì lắc đầu. "Có lẽ phẩm giai của nó chưa đủ, chưa thể nhìn thấu nguồn gốc của đối phương, hoặc đối phương có tiên khí bảo hộ, không bị Tiểu Vân dò xét. Cho nên ta rất hiếu kỳ về người này. Dù là nguyên nhân nào, đều chứng tỏ người này không đơn giản. Vậy tiểu chủ, chúng ta..." "Ta đã lệnh Mây Ưng Đường điều tra lai lịch của người này, chắc hẳn không lâu sẽ có tin. Nếu có thể giao hảo thì giao hảo, không thể giao hảo thì đừng đối địch. Đó là ý của ta." Nói về chuyện liên quan đến Vân Các, mắt Mộng Giao cầm luôn lấp lánh. Mọi người âm thầm gật đầu trước phân tích của nàng. Yêu sư này sẽ được Vân Các liệt vào danh sách không được đắc tội. Không biết phỏng đoán của tiểu chủ có chính xác không? Nhưng dựa vào những việc nàng làm trước giờ, chưa từng thất thố, xem ra yêu sư này có bối cảnh không nhỏ. "Tiểu chủ, Định Khôn của Ngự Thú Tông và Thục Vương Lý Trạm đều đến khu bình dân, không biết vì sao?" Lúc này Hoành Thánh Bát Phương lên lầu 2, thi lễ với Mộng Giao cầm rồi nói. "Ừ, việc này có liên quan đến yêu sư kia. Một chuyện nhỏ không thể khiến những địa đầu xà này kinh động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mộng Giao cầm càng cau mày, hồi tưởng lại lần đầu gặp yêu sư, kết hợp với những việc hắn làm gần đây, vẫn không thể tìm ra dấu vết, khiến nàng nghi hoặc. Trong lúc nàng cúi đầu, một con chim sẻ trắng như bồ câu bay vào nhà, xoay quanh ba vòng rồi dừng lại trước Mộng Giao cầm. Sau khi nàng thi triển pháp lực, chim sẻ há mỏ nhả ra một ngọc phù, rơi vào tay nàng. Mộng Giao cầm thấy ngọc phù hoàn chỉnh, chứng tỏ tin tức không bị người khác đoạt được, liền dùng niệm lực tiếp nhận thông tin. "Thì ra là thế." "Sao vậy tiểu chủ?" Ma Nhi thấy Mộng Giao cầm vui vẻ, tò mò hỏi. "Ma Nhi tỷ tỷ, Định Minh ở đâu?" "Đến Thông Châu, bị người Độc Long Cốc khống chế." "Tiểu chủ sao lại hỏi đến việc này?" "Cẩm Hoa có phải ở Thông Châu không?" "Vâng, chủ nhân phái nàng xử lý cửa hàng ở Thông Châu." "Tiểu chủ, người..." "Ha ha, Định Minh này thật không đơn giản. Lý Trạm cũng không biết có ý định gì. Gọi Cẩm Hoa cứu Định Minh bằng mọi giá. Mặt khác tìm cách moi tin tức ta muốn biết từ Định Minh. Lần này nếu làm tốt, ta không ngại tặng cho yêu sư một món quà lớn, xem có đổi được bảo bối gì không." "Tiểu chủ..." "Nghe lệnh ta." "Vâng, tiểu chủ." Thấy Mộng Giao cầm lạnh lùng, Ma Nhi không dám ngăn cản nữa, biết chuyện này liên quan đến tông môn, không phải vì tư lợi. Nếu không tiểu chủ sẽ không lạnh nhạt, trịnh trọng mở miệng như vậy. Lúc này Ngụy Ương lặng lẽ nhìn Gấu Ngu tu luyện. Gia hỏa này từ luyện thể cảnh nhất giai đột phá lên nhị giai vẫn chưa đứng dậy, tụ linh chi tượng vẫn xoay tròn trên đầu hắn. Điều này khiến Ngụy Ương kinh ngạc, thầm hô, chỉ sợ lần này mình gây chú ý rồi. Thiên phú của Gấu Ngu không đơn giản như vẻ ngoài. Nhìn chung quanh các đồ đệ và Thuần Vu Cương, ai nấy đều ngồi xuống đất tu luyện, Ngụy Ương âm thầm phòng bị. Cách đó trăm thước, không ít tiểu yêu bị tụ linh chi tượng thu hút chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nóng ruột, muốn bắt chước tu luyện. Nhưng vì sợ đại hoàng hung tợn nên không dám tiến lên. Cảnh này khiến Ngụy Ương cau mày. Thấy vẫn còn nhiều người đến đây, hắn cúi đầu suy nghĩ rồi nói lớn, "Ngày mỗi người chọn một góc, không được quấy rầy đồ nhi ta tu luyện, ta sẽ giúp các ngươi một chút sức lực. Nếu ai làm ồn, đừng trách ta chém giết." Một câu khiến bầy yêu không người đại lễ, vội vàng ngồi xuống tu luyện. Cảnh này rơi vào mắt người ngoài, chỉ sợ sẽ hiểu lầm, cho rằng những yêu quái này đều là một tông. Quy 1A chương 242A sư đồ tuyệt nghĩa. Chứng kiến đám người cưỡi linh thú từ xa tới, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, trong lòng dâng trào nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nên đón họ. Ối chà! Tiểu sư đệ, đệ định mở đại hội vạn yêu à? Vạn pháp đại hội và vạn yêu đại hội chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khiến Định Khôn cau mày. Ông quở trách Tử Vân, thì ăn nói lung tung, đừng có nói hưu nói vượng. Ngụy Ương, chuyện này là sao? Chẳng lẽ con định tự lập môn hộ? Sư phụ, đạo của con khác với các người. E rằng chuyện Ngự Thú Tông vẫn phải nhờ người vất vả rồi. Lời này của Ngụy Ương khiến Định Khôn nhíu chặt mày hơn, trực tiếp quở mắng, y hồ đồ. Chức trưởng môn của con là do tổ sư và trưởng môn sư huynh tự mình quyết định, sao có thể tùy tiện như thế? Thôi, về phủ thành chủ với ta, sau này đừng có làm bậy nữa. Còn mấy tên đệ tử của con, ta cũng sẽ tìm truyền thừa cho chúng, sau này không cần theo con tu hành, tránh làm hư học trò. Sư phụ có ý gì? Chẳng lẽ đệ tử không muốn kế thừa trưởng môn thì có thể tùy ý định đoạt? Bắt ép cả đệ tử của con? Ngụy Ương nhíu chặt mày, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Hắn nghe ra sự ép buộc trong giọng nói của Định Khôn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bực bội, giọng nói tự nhiên mang theo vẻ bất mãn. Con thật sự không muốn gánh chức trưởng môn? Hôm nay con muốn cãi lời sư phụ rồi sao? Sư phụ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngự Thú Tông có đạo của Ngự Thú Tông, đệ tử cũng có con đường của đệ tử. Cả hai không thể cùng đường mà đi, đệ tử tình nguyện chọn cái sau, mong sư phụ thành toàn. Nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Định Khôn, Ngụy Ương vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn đưa tay vung áo bào, trực tiếp quỳ xuống đất, hướng về Định Khôn hành một đại lễ. Nhưng sau khi hành lễ xong, mọi người đều trợn mắt há mồm. Tử Vân lên tiếng, "Ê tiểu sư đệ, đệ biết sư phụ không có ý đó mà." "Sư phụ, tiểu sư đệ truyền đạo có ý của nó, sư phụ hà tất phải cưỡng ép ước thúc, điều này dường như không hợp đạo lý thì phải." "Hỗn trướng. Vi sư làm gì, lẽ nào còn cần con bình luận?" Cút sang một bên. "Ngụy Ương, hôm nay vi sư chỉ hỏi con một câu, con có nguyện ý làm trưởng môn của tông ta không? Nếu không muốn, từ nay về sau, sư đồ ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau gặp nhau như người lạ. Nếu con nguyện trở thành trưởng môn nhân, vi sư lập tức quỳ xuống bái lạy con, nhưng con phải đuổi hết đám đồ đệ kia đi." "Sư phụ, vẫn là câu nói đó. Bọn họ tuy đều là yêu giả, không được Ngự Thú Tông chấp nhận, nhưng đệ tử coi họ như truyền thừa. Truyền thừa như là hậu thế, đoạn truyền thừa của họ như vết con cháu. Đệ tử không làm được chuyện mất hết đạo nghĩa như vậy, mong sư phụ thành toàn, đừng làm khó đệ tử." "Tốt, tốt, thật tốt. Ngụy Ương, từ hôm nay trở đi, Ngự Thú Tông không còn tên con nữa. Ta, Định Khôn, cũng chưa từng có đồ nhi như con. Vật này trả lại cho con, sau ngày hôm nay, coi như chúng ta là người lạ." Ba ê một tiếng, món tiên khí kia rơi xuống trước mặt Ngụy Ương, khiến nước mắt hắn lăn dài trên má. Trong lòng không khỏi thầm nói, sư phụ, chẳng lẽ Thính Phong thực sự là người? "Tiểu sư đệ, đệ mau xin lỗi sư phụ đi. Chẳng lẽ vì mấy con yêu quái này, đệ muốn làm ra chuyện trái nghịch sư mệnh như vậy sao?" Tử Long tiến lên, vẻ mặt lo lắng, vội vàng khuyên Ngụy Ương, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Nhị sư huynh, đừng nói nữa, ta có đạo của ta." Một câu bác bỏ lời của Tử Long. Tử Vân vừa muốn mở miệng thì bị Tử Thiên lặng lẽ giữ lại. Anh quay người thở dài, đi theo Định Khôn rời đi. Không ai ngờ rằng hôm nay đến đây lại thành ra thế này. "Sư phụ, chẳng lẽ người thực sự đã thay đổi rồi sao? Chức trưởng môn thực sự quan trọng đến vậy sao?" Mọi người không biết phải làm sao, nhưng thấy Ngụy Ương một mực cố chấp, còn sư phụ thì giận dữ bỏ đi, chỉ có thể đi theo sư phụ. Họ không tiện ở lại nói lời tri tâm với Ngụy Ương, vẻ mặt ai nấy đều mang vẻ thất vọng. "Không biết sư phụ hôm nay bị làm sao vậy? Rốt cuộc là vì cái gì?" Tử Vân đến đây đầy hứng khởi, nhưng trong lòng lại tràn đầy bi thương. Anh đi đến trước mặt Ngụy Ương, vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, "Ê nhớ kỹ, đệ là đệ đệ của ta, không phải cái thứ sư đệ chó má gì." Tử Vân quay người rời đi, khiến Ngụy Ương cảm thấy ấm áp trong lòng. Vốn định nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời ra sao. Một lúc lâu sau, nước mắt hắn trào ra, mang theo muôn vàng cảm xúc, hướng về phía Định Khôn rời đi, đột nhiên dập đầu 9 cái, rất lâu sau vẫn chưa đứng dậy. "Ách, Ngụy Ương đây là..." Lý Trạm bước ra khỏi xe ngựa, nhìn Ngụy Ương nằm rạp trên mặt đất, không khỏi mang theo vẻ khó hiểu. "Không có gì đâu, vương gia. Ngày sau sư phụ phải làm phiền vương gia chiếu cố. Mong vương gia hao tâm tổn trí, Ngụy Ương ngày sau nhất định sẽ trọng lễ tương báo." Đứng dậy, Ngụy Ương không biết Lý Trạm có ý gì. Hắn nghi hoặc nhìn đối phương. "Sao lại nói vậy? Sư phụ của con ở dưới trướng ta thì tốt quá còn gì?" "Ân, đối với Vũ Văn Sĩ Cập và ta mà nói con là thiếu chủ của Vũ Văn gia, việc này là thật sao?" cái này Danh thiếu chủ không dám nhận, Ngụy Ương đích thực là đệ tử Vũ Văn gia. Ngụy Ương đứng dậy, không biết Lý Trạm có ý gì. Anh nghi hoặc nhìn đối phương. À, nhất định là do hương hỏa nhà các con mà đứt đoạn, Vũ Văn sĩ cập không thể không làm vậy. Ai, ngược lại là nhiều khó khăn chỉ cầu, đáng tiếc các vị anh hùng của Vũ Văn gia. Không nói gì thêm với Ngụy Ương, Lý Trạm kể cho hắn nghe về biến cố của Vũ Văn gia. Nghe tin Vũ Văn thiền sư cuối cùng vẫn không tránh khỏi họa sát thân, Ngụy Ương có chút tự trách. Ngày đó sao anh không nhắc nhở ông một chút? Đáng tiếc việc đã đến nước này, ai cũng không ngờ rằng ở không gian thời gian khác biệt này, vậy mà lại có một quá trình giống nhau, càng không thể sửa đổi kết cục. Vương gia, không biết Tam bá hiện giờ ở đâu? Hẳn là ở dưới trướng Đường Vương, chính là Tần Vương Lý Thế Dân. Đường Vương hiện giờ hành tung bất định, hẳn là đã mất Hoàng Hà phía Bắc. Sợ Ngụy Ương không hiểu, Lý Trạm lại giải thích thêm một chút về mối quan hệ giữa Lý Thế Dân và Đường Vương. Trong lời nói, có ý khuyên Ngụy Ương đến Hoàng Hà phía Bắc, giúp Lý Thế Dân một chút sức lực, cũng có thể gặp Vũ Văn sĩ cập. Không biết Đại hội Vạn Pháp khi nào tổ chức? Dự kiến vào trung tuần hoặc hạ tuần. Lý Trạm nhíu mày không biết anh có ý gì. Chẳng lẽ mình đã nói rõ ràng như vậy mà Ngụy Ương vẫn không hiểu sao? Chẳng lẽ tiểu tử này không thông minh đến vậy? Ngược lại là ngu xuẩn vô cùng. Còn sớm. Nay đã hết tháng 10, đầu tháng 11. Vương gia, chuyện của Vương gia, Ngụy Ương vô tâm tham dự, bất quá ngược lại là muốn nhờ cậy vào đó, muốn chiêu mộ một chút đồ nhi, không biết có làm phiền Vương gia không? Sao lại thế? Ước chừng mấy ngày. Ta cũng sẽ dành ra một khu vực, nghe nói hiền chất có cách nói riêng. Dự kiến vào 2 ngày sau, nhiều nhất không quá 5 ngày, trước trung tuần sẽ đi. Bất quá đạo của ta là đi theo yêu chi pháp, sợ là không được Vương gia coi trọng, ngược lại là nguyện ý thu chút yêu ma quỷ quái, cũng tốt thành toàn truyền thừa của ta. Ách! Truyền thừa! Ha ha! Đã như vậy, hiền chất cứ chờ tin lành. Ta sẽ cho người chuẩn bị một khu vực, cũng tốt cung cấp cho con truyền đạo, mặt khác sẽ thông báo cho ba châu, vì con mở rộng tin tức này, hy vọng con có thể tìm được đồ tốt. Tạ Vương gia! Thấy Ngụy Ương cho mình mặt mũi như vậy, Lý Trạm tất nhiên là vô cùng vui vẻ. Trên đường về phủ, anh còn phân phó Trí Nho chuẩn bị địa điểm, cung cấp cho Ngụy Ương truyền đạo, sai người thông báo việc này ở 4 cửa thành Ba Châu, cũng tốt khiến Ngụy Ương cảm kích. Không ngờ Đại hội Vạn Pháp vẫn chưa mở, việc yêu sư truyền pháp ngược lại gây chấn động bên trong thành Ba Châu, khiến yêu giả nửa tin nửa ngờ, không dám đặt chân vào thành. Nhưng đại bộ phận yêu giả từ linh đồ cảnh trở lên lại vui mừng chờ đợi yêu sư truyền pháp sau 2 ngày. Sau khi Lý Trạm rời đi, đám đồ đệ cũng nhao nhao đứng dậy. Thuần Vu Cương nhíu chặt mày, nói với Ngụy Ương, "Nghe đại huynh, theo ta được biết, Lý Trạm là người rất cẩn thận, chưa từng làm chuyện lớn như vậy. Dù là đại hội vạn pháp hay là chuẩn bị chỗ truyền pháp cho huynh, huynh đều phải cẩn thận mới tốt. Chuyện đến nước này không thể không làm. Nhân cơ hội này đi theo đạo của ta mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác tự có người khác lo. Ta không tiện nhúng tay vào, tránh nhân quả gia thân. Bất quá các ngươi phải cẩn thận phòng bị, đừng để lọt vào bẫy của người khác, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng." Lời này của Ngụy Ương không phải là nói suông để ước thúc Hàng Lung, mà là dù là hành động của Định Khôn hay là chuyến đi của Lý Trạm đều chứng minh đại hội vạn pháp lần này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, có lẽ ẩn chứa bí mật kinh thiên. Đó không phải là điều Ngụy Ương muốn tìm kiếm, anh cũng không có tâm trạng hiếu kỳ. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, còn những yêu giả vừa tu hành nhờ tụ linh chi tượng của gấu ngu, sau khi xác định Ngụy Ương sẽ truyền pháp, càng chạy đi báo cho bạn bè, chuẩn bị tự mình nghe pháp sau 2 ngày. Dù chưa được truyền thừa, họ vẫn hy vọng có thể báo đáp ân nghĩa của Ngụy Ương. Q1A chương 243, ăn trộm gà bất thành. Tại một đình viện vắng vẻ ở Thông Châu, Định Minh lạnh lùng nhìn cô gái áo đen giữa ngổn ngang thi thể. Dù mặc đồ đen, mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của nàng ta đều toát lên vẻ mê hoặc. Ngay cả Định Minh có định lực cao cũng không khỏi khẽ nuốt nước bọt, cố gắng tránh ánh mắt đầy dụ hoặc kia. Ngự Thú Tông, đạo sư Định Minh, nô gia Cẩm Hoa xin ra mắt đạo sư. Mọi định lực tan thành mây khói khi cô gái tiến gần. Dục vọng trỗi dậy khiến Định Minh hô hấp bất ổn, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, mắt đã mơ màng. Ngươi là ai? Hít phải hương khí, Định Minh thầm kêu không ổn. Cố nén chút thanh minh cuối cùng, hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng đau đớn tột độ để tỉnh táo, lùi nhanh mấy bước. Nếu không bị đệ tử Độc Long Cốc phong ấn đạo lực, hắn đã triệu hồi pháp thú để giao chiến. Nô gia chẳng phải đã nói rồi sao? Ta tên Cẩm Hoa, đám mây mây, cẩm sắc gấm. Nàng ta nhận ra sự khác thường của Định Minh, đưa tay khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai đối phương. Ngay lập tức, Định Minh mắt sáng thần mê ly. Không còn phòng bị, Cẩm Hoa nhanh tay mở một bình ngọc, dí thẳng vào mũi Định Minh. Một làn sương hồng phấn hóa thành hai con rắn, nhanh chóng chui vào mũi Định Minh. Khuôn mặt đầy mị thái của Cẩm Hoa biến thành lãnh sắc, nàng ta đứng trước Định Minh, mắt lóe lên ánh lục u ám, bắn thẳng vào mắt hắn. Một lúc sau, dường như Cẩm Hoa đã rất mệt mỏi, hai hộ vệ vội tiến lên đỡ nàng ta. Cẩm Hoa gắng gượng nói, "Ê, đi mau, người Ly Hỏa Tông sắp đến." "Đường chủ, người này..." không cần để ý hắn, ta đã rót vào đầu hắn thông tin khác, hắn sẽ không bại lộ chúng ta. Đi. Nói xong, Cẩm Hoa cùng mấy chục người vội vã rời đi. Định Minh ngã xuống đất, mũi rỉ ra dịch nhầy, vang vọng khắp đình viện. Không lâu sau khi Cẩm Hoa rời đi, Luyện Viêm dẫn người vào đình viện. Thấy thi thể đầy đất và Định Minh đang ngủ say, hắn nghi hoặc. Ra hiệu mọi người dừng lại, hắn tiến lên kéo Định Minh, nhanh chóng đưa vào phòng trong. Một lúc sau, Định Minh vẻ mặt khổ sở đi theo Luyện Viêm ra khỏi phòng. Luyện Hỏa khẽ nhíu mày, thầm suy đoán, chẳng lẽ Định Minh chính là Thính Phong? Vậy có phải đã oan uổng Định Khôn? Nhưng vì sao Định Khôn lại trục xuất Ngụy Ương, cắt đứt tình sư đồ? Vì sao lại thế? Luyện Hỏa càng thêm hoang mang. Chư vị sư huynh đệ, đây là đệ đệ ta, Bàn Vân Đức, mọi người làm quen. Ách! Chưởng môn sư huynh, đây là đệ đệ. Nhưng vì sao huynh lại? Luyện đang bối rối. Người vừa bị truy sát không lâu, giờ lại thành đệ đệ của Luyện Viêm. Chuyện này là sao? Mọi người đều khó hiểu. Vốn định câu một con cá lớn, ai ngờ tên ngốc này lại rơi vào tay Độc Long Cốc. Hừ, thật không ngờ Ngự Thú Tông lại cấu kết với Độc Long Cốc, thật là thế phong Nhật Hạ, Ngự Thú Tông hết thời. Giọng điệu của Luyện Viêm khiến Luyện Hỏa căng thẳng. May mắn người hỏi là Ngũ sư đệ, không khiến Luyện Viêm chú ý. Trong tông môn ta có khe hở của Ngự Thú Tông, vì vậy Định Minh chính là Thính Phong mà ta bố trí ở Ngự Thú Tông từ mấy năm trước, đúng là đệ tử Ly Hỏa Tông ta. Hôm nay Vân Đức trở về tông môn, lợi dụng Luyện Đức làm hiệu a. Sư huynh, khe hở. Đây là đại sự của tông môn. Không biết sư huynh đã tra ra lai lịch người này chưa? Luyện Hỏa hỏi vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Luyện Thiên và Luyện Đỉnh, rõ ràng nghi ngờ một trong hai người, hoặc nghi ngờ cả hai. Hành động này lập tức khiến hai người bất mãn. Luyện Thiên giận dữ nhìn Luyện Viêm, ồn ào nói, "Ê Luyện Hỏa sư huynh, huynh có ý gì? Chẳng lẽ huynh nghi ngờ chúng ta?" "Vậy ta lại nghi ngờ huynh đấy." "Hừ, chưởng môn sư huynh, ta và hai người, dù đi theo Luyện Đốt sư huynh, ngày thường có nhiều cản trở huynh, nhưng đều vì tông môn mà thôi, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tông môn. Việc này xin chưởng môn sư huynh làm chủ, ta và hai người tuyệt không phải khe hở." Luyện Đỉnh lại rất bình tĩnh, kéo Luyện Thiên đang lo lắng, lạnh lùng nhìn Luyện Viêm, Luyện Hỏa, Luyện Đan, mắt lóe lên lửa giận, hiển nhiên nghi ngờ đối phương cố ý suy yếu thực lực của hai người. Ba đệ tử của Luyện Viêm đều đã chết trên đường truy kích Luyện Tử. Luyện Đan lại si mê luyện đan thuật, ngày thường truyền thụ đệ tử đều lấy luyện đan làm chủ, dù có ba người truyền thừa, tu vi cũng không cao. Đồ đệ của Luyện Hỏa đều chết trong trận chiến ở Ngự Thú Tông. Thực lực của phái Luyện Viêm không đủ so với đối phương. Nếu không nhờ ba vị luyện chữ lót liên thủ, e rằng với thực lực của hai người, hoàn toàn có thể thay thế Luyện Viêm làm trưởng môn. May mà Đan Đồ ra mặt, giúp ba người ổn định đại cục, mới có thể cân bằng. Nhưng Luyện Đức mới gia nhập, tu vi là đạo sư, lại là huynh đệ của Luyện Viêm. Hành động này không tránh khỏi ý định suy yếu thực lực của hai người. Vì vậy Luyện Đỉnh nhìn thấu, dù không có việc này, Luyện Viêm nhất định sẽ có hành động, nếu không hắn không phải là Luyện Viêm. Hừ, Luyện Đức, ngươi nói. Vâng, huynh ân, chưởng môn sư huynh. Năm đó ta tìm phục ở Ngự Thú Tông, đã biết tông môn ta bị đối phương cài cắm khe hở, vì vậy lặng lẽ tìm hiểu, cuối cùng biết được một chút mật tân. Nói đến đây, mắt Luyện Đức nhanh chóng đảo qua mọi người, dừng lại ở Luyện Đan, khẽ gật đầu, khiến Luyện Đan ngập ngừng, ngờ ngươi sẽ không oan uổng ta chứ. Chưởng môn sư huynh, ta không phải. Mau nói, đừng kéo dài. Luyện Viêm trừng mắt Luyện Đức, khiến hắn lúng túng gãi đầu, lại nói, người này có ngự thú chi thuật, mà linh thú của người này, chỉ sợ. Ý ngươi là nói, người này tuyệt đối sẽ che giấu linh thú, vì vậy triệt để phù hợp con linh thú kia. Chưởng môn sư huynh, trong tay ta có ngự thú lệnh của Ngự Thú Tông. Chỉ cần là linh thú của Ngự Thú Tông, ta liền có thể biết. Nếu không bị ngự thú khiến khống chế, dĩ nhiên chính là khe hở. Ly Hỏa Tông không am hiểu ngự thú chi pháp. Nhiều năm qua, Ly Hỏa Tông dựa vào việc mua linh thú của Ngự Thú Tông. Vì vậy ý nghĩ của Định Minh rất đơn giản, chỉ cần là linh thú phù hợp với chủ nhân, không bị ngự thú khiến khống chế, đó chính là khe hở của đối phương. Sư huynh, pháp này có thể thực hiện. Luyện Đan gần như từ khi gia nhập tông môn chưa từng bước ra ngoài, cũng không có phù hợp bất kỳ linh thú nào, nên tự nhiên đứng ngoài cuộc. Ai, chưởng môn sư huynh? Mấy năm trước ta đánh giết đệ tử Ngự Thú Tông, thu được một bộ ngự thú chi pháp, không biết phẩm giai thế nào. Ta đã phù hợp Tiểu Thanh, sư phụ biết điều đó. Đáng tiếc sư phụ đã qua đời, chưa từng có ai chứng minh. Nếu chưởng môn sư huynh nhận định là ta, vậy cứ chém giết ta, ta, Luyện Hỏa, không nói hai lời. Luyện Hỏa triệu hồi thanh xà từ trong ngực. Tiểu xà này chỉ là linh thú thiên phẩm. Dù phẩm chất không tệ, uy lực không lớn với đạo sư. Luyện Viêm nhíu mày. Chưởng môn sư huynh, hỏa long của ta cũng vậy. Ách, chưởng môn sư huynh, hàng băng của ta cũng vậy. Vốn lo lắng, Luyện Thiên và Luyện Đỉnh cũng triệu hồi linh thú, trêu tức nhìn Luyện Đức và Luyện Viêm, khiến đối phương trợn mắt. Luyện Đức hỏi, ê sao? Ai, Luyện Đức sư đệ, những năm này chúng ta mấy lần khai chiến với Ngự Thú Tông, lần nào không hao tổn nhiều đệ tử, dù thu được chút ngự thú chi pháp cũng là bình thường. Nếu không linh thú của tông môn ta chẳng lẽ toàn bộ nhờ Ngự Thú Tông ủng hộ? Ta không hề phòng bị gì cả. Nhưng mà... Hừ, việc này đừng nhắc lại. Chư vị sư đệ, dù khe hở có trong chúng ta hay không, Ngự Thú Tông đã là quá khứ. Ta chỉ hy vọng mọi người tề tâm hợp lực, khiến Ly Hỏa Tông ta có thể trùng kiến. Luyện Viêm cũng hối hận, không ngờ rằng mọi người lại có ngự thú chi pháp, dù không cao thâm nhưng có thể phù hợp linh thú. Dùng ngự thú khiến để thăm dò lại là chuẩn tắc. Bây giờ bại lộ Thính Phong, còn để khe hở của Ngự Thú Tông tránh được kiếp nạn, khiến Luyện Viêm vô cùng phẫn nộ, bất mãn với Luyện Đức. Mọi người vội vàng tiến lên. Luyện Hỏa Bình ổn lại lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xem ra Luyện Đức không đạt được chân truyền của trưởng môn. Chuyện này phải cảm tạ sư phụ khôn khéo, truyền thụ cho hắn thuật che giấu phẩm giai của Tiểu Thanh, nếu không hôm nay khó mà thoát thân. Đương nhiên, anh cũng không ngờ Luyện Thiên và Luyện Đỉnh cũng có ngự thú chi pháp, khiến Luyện Viêm không thể xác định ai là khe hở thực sự. Nếu chỉ có một mình anh, Luyện Viêm chắc chắn sẽ hạ quyết định, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lúc này nhìn Luyện Viêm vẻ mặt khổ sở, Luyện Hỏa cười thầm. Thật đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đánh không được hồ ly, gây một thân tao. E rằng từ hôm nay Luyện Viêm sẽ không dễ chịu. Quy 1A chương 244A khai đàn truyền pháp. Hai ngày vội vã trôi qua. Bất kể là sự bất đắc dĩ của Luyện Viêm, nỗi bi thương của Định Khôn, vẻ dương dương đắc ý của Lý Trạm, hay những mưu tính của Mộng Giao Cầm. Tất cả những điều đó, lúc này dường như không liên quan trực tiếp đến Ngụy Ương, nhưng lại đều có mối liên hệ với hắn. Cả ba châu thành rộng lớn lúc này vì một người mà các thế lực khắp nơi đều phải dè chừng, nín thở, tựa như một cơn bão lớn sắp ập đến. Tuy nhiên, đối với các yêu giả cảnh giới linh đồ lúc này, đây lại là một tin vui cực lớn, một sự kiện thịnh vượng chưa từng có. Dưới sự trợ giúp của Lý Trạm, bốn cổng thành đều mở rộng cho linh đồ. Hắn còn đích thân hạ thuộc vương lệnh, thông báo cho tất cả yêu giả cảnh giới linh đồ rằng nếu ai bị người khác giết hại vì tham gia buổi truyền pháp của yêu sư, kẻ thù ác sẽ bị truy nã treo thưởng khắp ba châu. Điều này càng khiến các linh đồ ùn ùn kéo đến, đồng thời làm tăng thêm danh tiếng yêu sư của Ngụy Ương. Mặt tốt là Ngụy Ương quả thực đã trở nên nổi danh khắp khu vực ba châu. Mặt xấu là vô số chủ thế lực muốn xem trò vui, muốn biết Ngụy Ương này có tài đức và bản lĩnh gì mà dám công khai thu đồ truyền pháp tại đây, liệu có thể thực sự tạo dựng được uy danh hay không. Phía trước phủ thành chủ, Lý Trạm đã sớm cho người dựng một đài cao, trang hoàng lụa là, tạo nên một khung cảnh tráng lệ. Trước đài cao, một lá cờ lớn vương tới trời, trên đó viết bốn chữ lớn, yêu sư truyền pháp. Lá cờ đủ màu sắc phấp phới trong gió, từ cách xa mấy dặm ngoài thành đã có thể nhìn thấy, có thể nói là khí thế ngút trời. Đi đến trước đài cao, Ngụy Ương cao mày, không hiểu vì sao Lý Trạm lại làm vậy, tạo cho hắn một khung cảnh xa hoa đến thế. Nói là Lý Trạm giúp hắn ư. Tình nghĩa giữa hai người rõ ràng chưa sâu đậm đến mức đó. Nói là có âm mưu gì ư. Ngụy Ương cũng thực sự không nghĩ ra. Dù sao việc hắn công khai thu đồ ở đây cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Lý Trạm cả. Rốt cuộc là vì sao? Ngụy Ương cũng không muốn bận tâm, chỉ định sau khi thu đồ xong sẽ rời khỏi ba châu thành này, đến lúc đó mặc kệ trời sập đất nghiêng, cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nghĩ thông suốt trong lòng, Ngụy Ương đi thẳng lên đài cao, lặng lẽ nhắm mắt, không để ý đến sự huyên náo dưới đài, tĩnh tọa trên chiếc bồ đoàn màu vàng kim. Chưa cần nói đến tu vi của Ngụy Ương ra sao, chỉ riêng cử chỉ thông dong, bình tĩnh này đã có phần phong thái cao nhân, khiến không ít chủ thế lực phải sáng mắt, thầm gật đầu trong lòng. Sư phụ, đã đến giờ thìn, có nên bắt đầu không? Gõ chung báo hiệu đi, ngươi ngồi cạnh ta. Ngụy Ương mở mắt, liếc nhìn đám đông vẫn còn ồn ào dưới đài, không để tâm đến cảnh hỗn loạn của các yêu giả, chỉ gật đầu với Hàn Linh. Nhìn thấy hành động của Hàn Linh và vẻ mặt bình tĩnh của Ngụy Ương, Lý Trạm ở phía xa cũng khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, nói với Trí Nho bên cạnh, "Ngươi không biết tiểu tử này có đạo pháp gì để truyền dạy. Chỉ riêng cái khí chất trầm ổn này quả thực khiến người ta phải coi trọng vài phần." Đúng vậy, vương gia. Thuộc hạ có một thắc mắc, không biết vì sao vương gia lại làm vậy. Kết giao với Diêm Vương, mới dám qua quỷ môn quan. Tiểu tử này bối cảnh không mạnh, nhưng lại liên lụy đến quá nhiều người. Chưa kể Vũ Văn Chiêu Nghi rất coi trọng hắn, ngay cả Đường Vương cũng đánh giá hắn cao. Thực không biết tiểu tử này làm sao lọt được vào mắt xanh của Đường Vương. Vì vậy, cứ giúp hắn một chút, đừng để ảnh hưởng đến vạn pháp đại hội là được. Vâng. Vốn Trí Nho còn tưởng Lý Trạm sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ đám yêu giả kia. Không ngờ vương gia lại vì nể mặt Đường Vương mà coi trọng Ngụy Ương vài phần, ra tay giúp đỡ như vậy, quả thực không có âm mưu gì. Bùm. Một tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Mọi người, dù là yêu giả cảnh giới linh đồ hay chỉ là người xem náo nhiệt, đều im bặt, lặng lẽ chờ đợi Ngụy Ương mở lời. Tiếng chuông này có ý nghĩa rất lớn, chính là hành động tuyên cáo với trời đất việc khai đàn truyền pháp. Vì vậy, những kẻ trong lòng bất kính cũng không dám ồn ào, sợ bị trời phạt, mất đi phúc duyên. Con đường tu hành đầy chông gai, rốt cuộc là để cầu điều gì? Là tiên, là ma, là thần, hay là Phật? Ngụy Ương vừa mở lời câu đầu tiên đã khiến mọi người nhíu mày. Vấn đề này quá đơn giản, ai mà không biết. Tu hành là để cầu thành tiên, nói thẳng ra là để kéo dài tuổi thọ. Đều không phải. Đó chỉ là bản tính con người, tham sống sợ chết, cầu kéo dài tuổi thọ mà thôi. Không đợi mọi người kịp hoàn hồn, Ngụy Ương lại nói tiếp, khiến tất cả đều gật gù. Đạo lý này nói quá chuẩn, tu hành chẳng phải chính là vì tham sống sợ chết, cầu kéo dài mạng sống đó sao? Vậy tu hành như thế nào? Người tu đức hạnh để làm gì? Thú hấp thụ linh khí chỉ để hóa hình. Yêu hóa thành người chỉ vì tu hành. Ma tồn tại trong tâm, sát phạt vô hình. Quy 1A chương 245A đều có xôn xao. Hôm nay ta truyền dạy, chính là cội nguồn tu chân. Muốn tu học yêu sư chi đạo, trước tu thân, sau dưỡng tính, giỏi suy nghĩ, sáng phân biện, thân hành thực tiễn. Vì vậy, ta có linh khải năm thiên, gồm hiếu học, tự tỉnh, thiện tư, minh biện, thân hành. Hôm nay truyền cho các ngươi. Phía sau là hình ảnh đạo pháp hiện ra, Ngụy Ương càng thêm bình tĩnh, bắt đầu giảng giải những khái niệm cơ bản nhất của yêu sư phái, khai mở linh trí cho chúng yêu. Ở đây, phần lớn yêu giả đều đã qua giai đoạn khai linh, nhưng những kiến thức này vẫn có thể giúp tăng cường trí tuệ, cảm ngộ tu luyện, hiểu rõ linh khí. Vì vậy, dù khai linh là bước đơn giản, nhưng công pháp khai linh phẩm chất cao cấp lại vô cùng hiếm, càng không có sự toàn diện như Ngụy Ương. Bởi thế, không ít người lặng lẽ lắng nghe, không dám lơ là. Ngụy Ương lại một lần nữa mở lời, dùng bạch thoại văn chậm rãi giảng giải, khiến vô số yêu giả sáng mắt. Cách diễn đạt này giúp mọi người hiểu rõ hơn ý nghĩa của năm thiên linh khải. Học cách tu thân dưỡng tính thế nào? Làm sao để phù hợp nhân đạo, hấp thụ nhiều linh khí hơn, gia tăng tu vi? Như vậy mới có thể tranh đoạt thiên địa linh khí, hoặc phúc duyên với người khác. Người thường mất đạo, không phải đạo mất người. Người thường lìa sinh, không phải sinh lìa người. Cho nên người dưỡng sinh, thận trọng chớ mất đạo. Người thành đạo, thận trọng chớ mất sinh. Đạo và sinh gần nhau, sinh và đạo nương tựa lẫn nhau. Nên nhớ, người đắc đạo được nhiều giúp đỡ, kẻ mất đạo thì ít ai trợ. Khi câu cuối cùng của năm thiên linh khải vang lên, vô số sinh linh ngoại tộc dưới đài chia thành nhiều nhóm. Một số gật gù đắc ý, vẻ mặt chán chường, như đang nghe những lời sáo rỗng vô nghĩa. Những yêu giả này ngu dốt, không nằm trong danh sách thu đồ của Ngụy Ương. Một số khác lộ vẻ trầm tư, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt họ dao động, nhìn ngó xung quanh như đang nghĩ ngợi lung tung. Miệng tuy tán thưởng, nhưng kiến thức lại nửa vời. Những người này có chút thông minh, nhưng không hiểu cách suy nghĩ sâu sắc, mất đi tâm cầu đạo chân thật, cũng không được Ngụy Ương chọn. Nhóm khác cúi đầu suy ngẫm, ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, như mong Ngụy Ương giảng giải thêm để họ có thể giác ngộ. Những yêu giả này có trí tuệ nhất định, nhưng không phải hạng người thông minh xuất chúng. Những kẻ tu đạo mờ mịt này chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Tuy nhiên, Ngụy Ương sẽ chọn những người có nghị lực kiên cường trong số này làm môn đồ. Cuối cùng, một nhóm nhỏ bé hơn cả, thấy Ngụy Ương đứng dậy liền vội vàng khom mình hành lễ, ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn. Ánh sáng cơ trí toát ra từ họ chứng tỏ linh trí và ngộ tính cao. Nhóm sinh linh ngoại tộc này chính là những người Ngụy Ương muốn thu đồ. Ước chừng có khoảng 100 người. Trong số đó, Ngụy Ương sẽ chọn ra những người có thiên phú, căn cốt tốt và quan trọng nhất là bản tính phù hợp. Những người khom mình hành lễ, ngày mai hãy đến đây. Những người khác không có duyên với đạo pháp của ta, không cần đến nữa, tránh lãng phí thời gian tu hành của các ngươi. Ngụy Ương nói xong liền đứng dậy rời đi, mặc kệ những lời ồn ào, van xin, khóc lóc phía sau. Đinh, túc chủ vì truyền đạo giải hoặc, được chúng sinh tán thành, nên công pháp đặc thù khéo ăn nói tăng lên thành mê hoặc tâm thần. Có thể khiến sinh linh tinh phục, bị mê hoặc bởi lời nói, có khả năng ngộ đạo. Chú thích, người không bị mê hoặc sẽ chán ghét. Thông báo của hệ thống khiến Ngụy Ương biến sắc. Hắn không ngờ trong tình huống này lại có thể tăng cấp công pháp đặc thù, mà còn diễn sinh thành mê hoặc tâm thần. Đây chẳng phải quá đáng lắm sao? Ngụy Ương thật sự cạn lời. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đinh, vì túc chủ khai đàn truyền pháp, khiến 3.812 sinh linh ngoại tộc kiến thức nửa vời, nhận được 1.267 điểm sư đạo giá trị, khiến 2.146 sinh linh ngoại tộc lòng có minh ngộ, nhận được 1.073 điểm sư đạo giá trị, khiến 514 sinh linh ngoại tộc minh ngộ yêu sư chi đạo, nhận được 514 điểm sư đạo giá trị. Sư đạo giá trị thu được dường như được tính theo tỷ lệ, kiến thức nửa vời được một, lòng có minh ngộ được một nửa, triệt để lĩnh ngộ thì giữ nguyên. Tổng cộng thu được 2.854 điểm. Những người này còn chưa bái sư, đã có thể thu hoạch được giá trị như vậy, thật là chuyện tốt. Ngụy Ương khẽ cười, thầm nghĩ, xem ra sau này nếu có cơ hội, việc khai đàn truyền pháp càng nhiều càng tốt. Trong khi Ngụy Ương rời đi nghỉ ngơi, tại Vân Hương Lâu, Mộng Giao cầm đọc xong tin tức trong Ngọc Phù, liền dùng pháp lực hóa nó thành tro tàn. Nàng nhìn về phía đài cao phía xa, lòng đầy suy tư. Tiểu chủ, yêu sư Ngụy Ương đã kết thúc việc khai đàn truyền pháp. Mai tỷ tỷ, thế nào? Mai Nhi vội vã từ lầu 2 đi xuống, khiến Mộng Giao cầm đang trầm tư hoàn hồn. Thấy Mai Nhi tràn đầy vẻ kinh hỉ, Mộng Giao cầm tò mò hỏi. Huyền chi lại huyền, dịu chi lại dịu. Thật sự có chút bản lĩnh, không nên dùng con mắt thế tục mà đánh giá người này. Có thể khiến Mai Nhi đánh giá cao như vậy, Mộng Dao Cầm càng thêm tò mò. Chắc hẳn đạo pháp của đối phương thật sự có chút bản lĩnh. Mai Nhi kể lại những gì mình nghe được cho mọi người. Khi nàng dứt lời, chín người trong phòng mỗi người một vẻ. Mộng Dao Cầm khẽ lắc đầu, cảm thấy những lời giảng đó như sách vỡ lòng, có gì huyền diệu. Có lẽ vì nàng là người tộc, đạo pháp của Ngụy Ương lại nhắm vào yêu giả, nên nàng không thể lĩnh hội được. Mai Lan Trúc Cúc thì khác, vốn là tinh quái xuất thân, nhưng khác với yêu giả thông thường, các nàng trời sinh tính thuần phát. Dù trải qua tôi luyện, thay đổi bản tính, nhưng phần bản tâm thuần khiết vẫn còn, nên đối với pháp tu thân dưỡng tính của Ngụy Ương, các nàng có thể lĩnh hội sâu sắc. Xuân Hạ Thu Đông vì là yêu giả nên chia thành hai phái. Một phái cho rằng pháp của Ngụy Ương có lẽ có thể thực hiện được. Phái còn lại cho rằng Ngụy Ương chỉ nói nhảm, nếu ai cũng tu thân dưỡng tính thì còn cần gì tranh đấu. Sao có thể tin lời hắn, căn bản chỉ là tranh chữ. Tâm thái này cũng là tâm thái chung của đông đảo sinh linh ngoại tộc sau khi nghe pháp. Lúc này, các ngõ ngách ở Ba Châu đều xôn xao bàn tán. Những yêu giả ngây thơ vô tri khịt mũi coi thường Ngụy Ương, nhao nhao rời khỏi Ba Châu thành, than thở chuyến đi này vô ích. Người kiến thức nửa vời thì nước chảy bèo trôi, kẻ khen hay, người chê dở, đủ loại ý kiến xôn xao, người đi kẻ ở, lựa chọn khác nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người lòng có minh ngộ thì nhíu mày khổ tư, nhưng chưa thể triệt để lĩnh hội được pháp của Ngụy Ương. Tuy nhiên, cơ duyên này cũng giúp ích cho việc tu hành của họ. Thậm chí, sau khi khổ sở suy nghĩ, có lẽ do đại đạo dẫn lối, trong lòng bỗng bừng sáng, hiểu được cách cầu bản tâm, nhờ đó tu vi có thêm tiến triển. Vì vậy, họ vô cùng cảm kích Ngụy Ương, hy vọng được thu làm môn đồ để có thể học được những đạo pháp cao siêu hơn. Người triệt để minh ngộ thì mượn cơ hội đó đột phá tu vi. Sau khi tu luyện xong, họ đều thầm hạ quyết tâm ngày mai phải đoạt lấy vị trí đầu tiên để được bái yêu sư làm thầy. Không chỉ những người nghe đạo nghe pháp xôn xao, ngay cả Vân Hương Lâu cũng tranh luận không ngừng. Thấy Mai Lan Trúc Cúc tranh luận với Hạ Thu Đông, Mộng Dao Cầm càng thêm hoang mang, nhưng cũng hiểu đạo pháp của đối phương thật sự hữu dụng với ngoại tộc, còn với người tộc thì có lẽ chỉ là những lời vô nghĩa. Trong lòng nàng dâng lên cảnh giác. Vốn định ngày mai tự mình đến nghe, nhưng giờ khắc này nàng không còn dám nghĩ vậy nữa. Đối với nhân tộc, đạo pháp này nghe không bằng không, nghe nhiều chỉ sợ sẽ bị mê hoặc, mất đi lòng tin vào pháp tu của mình. Đừng tranh luận nữa. Đắc đạo là đã được, chưa đắc đạo chỉ có thể nói là lời các ngươi không hợp với pháp của hắn. Lời của Mộng Dao Cầm khiến tám nữ sáng mắt, trong lòng đều có lĩnh ngộ, không tranh cãi nữa. Ngoài ra, Xuân, Hà, Thu, Đông các ngươi không nên đi nghe nữa, vì các ngươi không có duyên với đạo này. Nghe nhiều sẽ nhiễu loạn nội tâm, bất lợi cho tu hành. Vâng, chủ nhân. Mai, Lan, Trúc, Cúc, ngày mai các tỷ có thể đi nghe thử xem. Nếu thật sự có duyên, có thể bái nhập môn hạ của đối phương. Có bốn tỷ trợ lực, chỉ sợ đối phương cầu còn không được, nhất định mừng rỡ như điên. Không dám, chúng tôi sinh là người của Vân Cát, chết là quỷ của Vân Cát, không dám có lòng hai dạ. Bốn nữ vội vàng quỳ xuống, khẩn trương nói. Thấy bốn nữ cảnh giác, Mộng Dao Cầm mỉm cười, ra hiệu họ đứng dậy, rồi ngồi xuống một bên, suy tư xem nên kết giao với đối phương như thế nào. Đối phương là người có phúc duyên và đạo pháp truyền thừa, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Nếu có thể thu phục để làm việc cho mình, chắc chắn sẽ giúp tăng vận khí cho Vân Cát. Quy 1A chương 246A sư đạo hệ thống trọng yếu. Trở lại đình viện đã chuẩn bị sẵn, mọi người không khỏi tản ra, nghiên cứu thảo luận những thu hoạch riêng. Ngụy Ương không ngăn cản việc trao đổi, bởi lẽ đó là điều cần thiết cho đồ đệ. Tu hành không thể tách rời bốn yếu tố, tài, lữ, pháp, địa. Lữ ấy không chỉ đạo lữ song tu, mà còn là đạo hữu. Độc học vô hữu, các cô lậu quả văn, giao lưu giữa các đạo hữu giúp bổ sung kiến thức, bù đắp thiếu sót, hoàn thiện đạo pháp, đi đường dài hơn. Bước nhanh vào chủ phủ, Hàn Linh vội theo sau, "Ê sư phụ có mệt không ạ?" "Ừm, tuy không hao tổn linh lực, nhưng tốn không ít tinh thần. Ta muốn nghỉ ngơi, ai đến cũng nói ta mệt, đang nghỉ ngơi, xin thứ lỗi." "Vậy bữa tối, đồ nhi có làm phiền sư phụ không ạ?" "Các con cứ ăn, khỏi chờ ta. Ta có chút lĩnh ngộ, cần nghiền ngẫm. Con là đại sư tỷ, hãy giao lưu nhiều với họ, đốc thúc tu luyện." Ngụy Ương nói xong vào phòng trong. Hàn Linh thấy vẻ mệt mỏi trên mặt sư phụ, biết người có linh cảm, nên không dám quấy rầy. Hàn Linh khép cửa phòng, quay lại chào mọi người, ra sân ngồi trao đổi. Thuần Vu Cương lĩnh ngộ được chút ít đạo pháp của Ngụy Ương, nhưng lúc này đã chuyển thành thân người, không thể tu luyện pháp đó. Hơn nữa, tâm hắn kiên định, không bị ngoại vật ảnh hưởng, nên chỉ tĩnh tọa nhìn các đồ đệ của Ngụy Ương giao lưu. Thuần Vu Yến lại nghe mơ hồ, đối chiếu với những gì đã học càng thêm hoang mang. Cuối cùng, nàng cảm thấy mi tâm trướng, đầu váng mắt hoa, bực bội, khịt mũi, "Kệ các ngươi nói lung tung gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả, đây là đạo pháp gì chứ?" Thuần Vu Cương nhíu mày khi thấy Thuần Vu Yến mất kiên nhẫn. Nghĩ đến đạo pháp của Ngụy Ương không dành cho nhân tộc, hắn kéo tay nàng, "Lê tiểu muội, đạo pháp của đại huynh không phải nhân tộc tu được. Mai muội cứ ở trong phủ, đừng đi nghe nữa, kẻo ảnh hưởng tâm trí." "Nhưng đại huynh chẳng phải cũng là nhân tộc sao?" Thuần Vu Yến nhíu mày, biểu môi bất mãn, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Đại huynh khác, không giống muội. Muội chỉ cần biết thân phận đại huynh không đơn giản như vậy." Thuần Vu Cương thấy muội muội bất mãn, không tiện nói Ngụy Ương là thần tiên đầu thai, chỉ có thể an ủi để nàng hiểu đạo này không phải thứ nàng có thể học. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng lời che giấu của Thuần Vu Cương lại khiến Thuần Vu Yến hiểu lầm. Nàng cho rằng Ngụy Ương cũng là yêu quái, nên truyền yêu quái chi pháp, sinh ra khinh thị, không còn coi trọng cả hàng linh. Cũng khó trách Thuần Vu Yến có tâm lý đó, dù sao nhân tộc là con cưng của trời đất, các sinh linh khác dù mạnh đến đâu cũng khó được đại đạo coi trọng, tiền đồ long đong, khó có thành quả độ kiếp. Do đó, linh sư ngoại tộc không thể so sánh với linh sư nhân tộc, cũng không được nhiều người tộc coi trọng. Ừm, ta biết rồi. Thuần Vu Cương không biết ý nghĩ trong lòng Thuần Vu Yến. Nếu biết, hắn thà tiết lộ bí mật của Ngụy Ương, cũng muốn dẹp bỏ ý niệm trong lòng Thuần Vu Yến, tránh tai họa về sau. Đáng tiếc, nhân tính vốn ác, Thuần Vu Cương không rõ bản tính muội muội, chỉ coi là cốt nhục chí thân, sủng ái thái quá, quên đi dạy dỗ. Lúc này, trong phòng Ngụy Ương đã tiến vào tiên phủ, gật đầu với Tiểu Thiên, "Lê Tiểu Thiên, được rồi." "Vâng." Hai người nói xong, Tiểu Thiên nhìn tầng mây dày đặc, dở khóc dở cười. Tốn nhiều linh khí như vậy khiến Tiểu Thiên xót xa, nên khi Ngụy Ương có được sư đạo giá trị, Tiểu Thiên đã dục hắn tiêu ngay để chuyển hóa thành linh hà. Nhưng khi truyền pháp, Ngụy Ương dường như có liên hệ với nhân đạo của thế giới này, nên không dám tùy tiện hành động, đến khi về phủ mới dám vào tiên phủ. "Đinh, vì linh hồ thứ hai đạt trạng thái đầy, thỏa mãn điều kiện tạo linh hà, xin hỏi túc chủ có, không chọn tạo." Chú thích, cần hao 1.000 điểm sư đạo giá trị để tạo linh hà, nếu không tạo linh hà mới, linh lực sẽ tự động chứa trữ, mỗi ngày hao tổn 10% điểm linh lực. "Có." Trên bầu trời tiên phủ, mây mù dày đặc biến thành mưa lớn, như mà nước đổ xuống chín ngọn núi, hóa thành thác nước, điên cuồng đổ vào linh hồ. Ngay sau đó, từ một góc hồ, một dòng sông rộng lớn từ hẻm núi giữa hai ngọn núi chậm rãi chảy ra xa. Dọc theo hẻm núi, linh hà chảy mạnh trong sương mù trắng. Theo dòng sông trôi, bình nguyên, sơn phong lần lượt xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Ương, đến khi dòng sông quanh co qua 16 ngọn núi rồi biến mất trong sương trắng. "Đinh, vì tiên phủ sinh ra linh hà thứ hai, mở ra 16 ngọn núi, tạo thành sơn mạch thứ hai, mời túc chủ đặt tên." "Mễ Thương Sơn Mạch." Lần này, Ngụy Ương không dám lỗ mãn nữa, vì đổi tên tốn 500 điểm, đủ để hắn hối hận. "Đinh, tiên phủ sơn mạch thứ hai, đặt tên Mễ Thương Sơn Mạch thành công." Chú thích, túc chủ có thể tốn 500 sư đạo giá trị để đặt lại tên. Sau khi linh hà thứ hai xuất hiện, Ngụy Ương lại tốn 1.000 điểm sư đạo giá trị để tạo linh hà thứ ba, đặt tên cho sơn mạch mới là dãy núi Côn Lôn. Linh hà thứ tư sinh ra, sơn mạch thứ tư được Ngụy Ương đặt tên là Chu Tước Sơn Mạch. 3.000 sư đạo giá trị hóa thành tro tàn, thật sự kiếm không dễ, tiêu quá nhanh. Ngụy Ương không biết dùng 4 sơn mạch này làm gì, có lẽ do Đông Nguyễn, Tây Viên chưa xây dựng, nên tiên phủ chưa mở ra chức năng sơn mạch. Xem ra phải tranh thủ thời gian kiếm sư đạo giá trị mới là quan trọng nhất. Đông Nguyễn đang cần xây dựng gấp, Nghệ Các là công trình cần thiết cho Ngụy Ương và các đồ đệ. Mỗi công trình ở Đông Nguyễn tốn 500 sư đạo giá trị, càng khiến sư đạo giá trị trở nên quan trọng, khiến Ngụy Ương coi trọng việc thu đồ, không dám lơ là. Nhìn bầu trời linh khí nồng nặc, Ngụy Ương chỉ tay vào các linh thú, "Lê Tiểu Thiên, mỗi ngày lãng phí linh khí, ta xót lắm. Giờ sư đạo giá trị không đủ, chi bằng tăng thực lực linh thú trước. Sau này, nếu linh hà không đủ, ta sẽ tìm động thiên linh mạch, đỡ lãng phí." "Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Xây Đông Nguyễn hay tạo linh hà đều cần sư đạo giá trị lớn như vậy. Ai, đều do ta coi nhẹ." "Ngụy Ương, giờ ngươi có thể thu nhiều đồ đệ, nhưng phải cẩn thận, chứ mộ người có thiên phú cao, nếu không như hàng linh, trung thành nhưng không có thiên phú tu luyện, sư đạo giá trị không dễ kiếm." "Ừm, ta cũng nghĩ vậy, thà thiếu còn hơn ẩu. Nếu đồ đệ thiên phú thấp, khó đột phá, đúng là kéo dài việc thu sư đạo giá trị." Ngụy Ương hiểu ý Tiểu Thiên. Hàng linh trung thành nhưng thiên phú không cao, khiến việc thu hoạch sư đạo giá trị chậm trễ. Mà sư đạo giá trị là căn bản để thăng cấp tiên phủ, nên hắn phải cân nhắc kỹ. Hơn nữa, quy tắc của hệ thống sư đạo là đồ đệ tăng cảnh giới mới tăng thời gian tỉnh thức. Giờ các đồ đệ tăng cảnh giới quá chậm, dẫn đến thời gian tỉnh thức ít, ảnh hưởng đến tu vi của Ngụy Ương. Hệ thống sư đạo là cơ sở không có, tiên phủ và Ngụy Ương sẽ không thể tăng lên. "Ừm." Thấy Ngụy Ương không bất mãn, xem ra hắn đã biết lấy bỏ, không chỉ cho đi mà còn biết thu hoạch. Q1A chương 247A đường tắt con đường. Tiểu Thiên điều khiển một cột nước từ linh hồ, rót thẳng vào đại hoàng. Trong tiên phủ, tứ đại thoại thú trước kia, đại A và nhị cáp đã theo đều họa rời đi, tiểu lam chết biến thành 10 mèo con, chỉ còn đại hoàng khiến Ngụy Ương cảm thấy thân cận. Ngụy Ương và Tiểu Thiên quyết định đại hoàng có công lớn nhất, sau này cần thăm dò linh mạch dưới lòng đất, nên quyết định nâng nó lên hoàng phẩm thoại thú, tiêu hao 100 triệu dọc linh tuyền, tương đương một linh hồn, giúp đại hoàng thành công vào hàng hoàng phẩm pháp thú. Nâng đại hoàng lên huyền phẩm thoại thú là bất khả thi. Linh khí hiện tại là từ xích đan động thiên linh mạch, tương đương 8 linh hồn. Dù tiêu hết cũng không đủ để đại hoàng thăng cấp. Linh khí trên trời mỏng dần, tiểu thiên phất tay rót linh tuyền cho 10 mèo con. Cần một linh hồn, một linh khê, một linh tuyền mới giúp 10 mèo con bước vào hàng thoại thú. Dù là thoại thú xoàng xỉnh, nhưng chúng còn nhỏ, nếu bị người ngoài thấy, e rằng lại gây chú ý. Đám mây linh khí thưa thớt, ánh sáng chiếu xuống, tiểu thiên liếc nhìn Ngụy Ương vào tỉnh thất, thấy vật liệu đá và gỗ chất thành đống như núi. Trong lòng lo lắng, nhưng chỉ có thể chờ Ngụy Ương thu hoạch sư đạo giá trị, để linh hồ đầy tràn, chuyển thành linh hà, hoặc xây Đông Nguyễn. Trong tỉnh thất, linh khí cuồn cuộn vào, dù chỉ hấp thu được một nửa, Ngụy Ương cũng thấy mừng rỡ. Trước đây, khi dùng linh dịch đột phá, tạp chất trong người chưa thải ra. Tưởng rằng trong tỉnh thất chỉ có thể chuyển hóa thời gian để thải tạp chất, ai ngờ lại có ích lợi lớn, hấp thu được nửa phần linh khí, sao không mừng cho được. Ngụy Ương phát hiện đường tắt, hắn có thể hấp thu linh dịch để tăng tu vi, khi tạp chất cản trở tu luyện, lại vào tiên phủ tu luyện, giảm bớt một nửa thời gian tu luyện. Nhưng linh dịch khó tìm, chỉ có ở Phúc Địa Động Thiên. Vì khai đàn truyền pháp, e rằng các môn phái nhân tộc ở Trung Nguyên sẽ ghét hắn, không thân cận, càng không cho vào tông môn. Dùng sức lực hiện tại mà đánh phá tông môn, không khác gì người si nói mộng. Thôi vậy, Trung Nguyên không được, ta đi khắp nơi không được, ta ra hải ngoại không được, ta đi bộ châu khác. Đúng rồi, Tôn Ngộ không có hoa quả sơn mà. Hắc hắc, nhân lúc khỉ không có nhà, ta mượn động thiên dùng tạm. Nghĩ ra chủ ý này, mắt Ngụy Ương sáng lên. Ba châu gần Nam Hoang Địa, mà vì hứa với Âu Uyên, giải quyết chuyện tộc khác xâm lấn, tất phải đến Lô Châu. Lô Châu gần sông, tiện điều khiển Bích Hải Vân Thuyền, theo sông vào Đông Hải, rồi đến Đông Thắng Thần Châu, 100 năm đến hoa quả sơn của khỉ. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương quyết định nhắm mắt tu luyện. Lúc Ngụy Ương tu luyện, Lý Trạm mang Trí Nho đến phủ, muốn mở tiệc chiêu đãi Ngụy Ương, bị Hàn Linh lấy lý do sư phụ mệt, đang nghỉ ngơi mà từ chối. Trí Nho thấy Hàn Linh kiên quyết, không vui rời đi. Trí Nho đi chưa lâu, lại có nhiều người đến gõ cửa, hoặc mở tiệc chiêu đãi Ngụy Ương, hoặc cầu Ngụy Ương thu đồ. Hàn Linh không ngại phiền phức, lần lượt từ chối, mất cả tiếng đồng hồ. Trên Vân Hương lâu, Mộng Dao Cầm nhìn Hạ Thời, khẽ nhếch miệng, "Kệ hắn từ chối ngươi thật sao? Không chịu gặp ta một lần." "Vâng, chủ nhân, nô tỳ dám lừa chủ nhân sao?" Nhưng Ngụy Ương đích thân từ chối. Thấy Hạ Thời lấp lóe ánh mắt, có vẻ che giấu, Vân Mộng Dao giận dữ, lạnh lùng hỏi. "Chủ nhân, không phải là đồ đệ của hắn?" "Ừm," một nữ tinh quái, thái độ rất kiên quyết, nói chiêu yêu sư mệt mỏi đa nghĩ. "Ta muốn gặp hắn một lần cũng bị ả ta từ chối. Nếu không có lệnh của chủ nhân phải lễ đãi." "Hừ, ta đã xông vào xem cái yêu sư kia có bản lãnh gì mà cuồng vọng thế." "Hỗn trướng, đây là tác phong ngày thường của ngươi sao?" "Hả? Uy phong lớn thật, ngươi mời người như thế à? Ngươi làm tốt lắm." Tứ quý chi nữ vội quỳ xuống, cầu Mộng Dao Cầm bớt giận, trách phạt Hạ Thời làm việc bất lợi. "Hừ, một lũ xuẩn tài, các ngươi cho rằng ta trách Hạ Thời làm việc bất lợi, chưa mời được Ngụy Ương sao?" Mộng Dao Cầm tức giận vỗ bàn, mặt đầy lửa giận. Xem ra ngày thường nàng quá coi nhẹ đức hạnh của chúng nữ, dẫn đến bốn ả quen cưỡng ép, không biết lễ đãi người. "Ta hỏi các ngươi, nếu người mạnh hơn muốn mời ta, ta vốn đã ghét, muốn từ chối lời mời. Kết quả người ta đánh đến cửa, các ngươi thực lực không đủ, thì phải làm sao?" "Chủ nhân, dù ta mất mạng cũng phải bảo vệ chủ nhân rời đi, nếu không được, tự bạo cũng phải giết chết đối phương." "Giết không được, các ngươi đều chết, ta vẫn rơi vào tay người ta thôi." Thấy bốn ả ngơ ngác, Mộng Dao Cầm đỡ trán, cạn lời, nhưng vẫn mở miệng, chuẩn bị chỉ điểm để các nàng hiểu lễ đãi người. "Cái này khá lắm ác nhân, ta dù hóa thành quỷ cũng phải báo thù." "Hừ, hành động của các ngươi chẳng phải bắt chước ác nhân đó sao? Người ta không muốn gặp ngươi, các ngươi ôm hận, muốn đánh đến tận cửa, cưỡng ép dẫn người ta đến gặp ta, ta khác gì ác nhân? Các ngươi muốn ta mang tiếng xấu?" "Không dám, chủ nhân, ta..." "Hừ, các ngươi nhớ kỹ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ngược lại cũng vậy. Người ta không muốn đến, ắt có khó xử riêng. Thấy ta là người ta nể mặt, không gặp ta là phận sự của người ta, sao các ngươi có thể cưỡng ép? Nếu còn có ý niệm ác nhân, hết thảy về Vân Các chịu hình, ta Mộng Dao Cầm không cần lũ ác nhân." "Dạ, chủ nhân, chúng ta ghi nhớ." Đứng bên cạnh, Mai Lan Trúc Cúc bốn nữ âm thầm gật đầu, tiểu chủ có tâm tính như vậy, thảo nào được chủ nhân coi trọng. Chủ nhân cũng thường dạy bảo các nàng, chỉ cần không phải địch nhân, phải lấy lễ đối đãi. Nếu xác định là địch nhân, dù dùng quỷ kế âm mưu cũng phải trừ khử. "Đứng lên đi, hỏi thăm xem hắn có tham gia yến tiệc nào không. Thay ta đưa thư, kết thiện duyên cũng tốt." "Trúc tỷ tỷ, việc này phiền tỷ tự mình đi, Hạ Thời ngươi đi theo Trúc tỷ tỷ xem rốt cuộc tỷ ấy làm thế nào." "Vâng, tiểu chủ." "Vâng, chủ nhân." Hai nữ vội gật đầu, chờ Mộng Dao Cầm viết xong thư, nhận lấy rồi quay người đến phủ Ngụy Ương. Một giờ sau, Ngụy Ương xuất hiện ở đình viện, nghe kể chuyện mời dự tiệc, khẽ lắc đầu. Không ngờ hắn cũng có ngày này. Đáng tiếc những người này có ý gì, Ngụy Ương hiểu rõ, không ngoài hai loại, một là trong nhà có yêu giả, muốn cầu Ngụy Ương truyền đạo. Hai là ngộ nhận hắn sẽ thành thế ở Ba Châu, nên muốn kết giao. Ngụy Ương mỉm cười, phất tay với Hàn Linh, ở ngươi làm tốt lắm, ta sớm muộn cũng phải rời Ba Châu, nơi này không phải chỗ để ta cắm rễ. Đừng nói long mạch hao tổn, linh khí ngày càng cạn kiệt, chỉ riêng rắc rối khó gỡ, nơi đầu sóng ngọn gió này cũng không phải chỗ ta có thể lẫn vào, kẻo thân tử đạo tiêu. Đông đông đông. Khi Ngụy Ương muốn tìm gì đó ăn no bụng, cửa viện vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy Ương nhíu mày. Giờ này còn ai đến? Chẳng lẽ thế giới này có thói quen ăn khuya? Sư phụ, đuổi về đi. Hàn Lung tìm gì đó cho ta ăn, sư phụ đói rồi. Vâng, ta đi lấy ngay, đồ ăn tối nay phong phú lắm, sư phụ ăn no nê nhé. Hàn Lung cười toe toét, quay người rời đi, Hàn Linh cũng ra mở cửa, xem ai đến. Quy 1A chương 248 A Vân các lai lịch. Là các ngươi. Hàn Linh mở cửa, thấy hai cô gái đến, chính là Hạ Thời vừa oán hận bỏ đi. Mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, kẻ có việc gì sao? Sư phụ ta đang nghỉ, xin thứ lỗi không tiếp khách. Vị cô nương này, hóa ra là đệ tử giỏi của yêu sư. Ta là Mai Nhi, chúng ta đều là tinh linh, nên rất thân cận. Không biết cô nương có thể báo lại một tiếng, nói cố nhân xưa, phụ mệnh chủ nhân Mộng Giao Cầm, đến đặc biệt để tiếp yêu sư. Gặp hay không, xin cô nương nể tình đồng tộc, báo lại giúp. Nếu yêu sư không muốn gặp, ta sẽ tự rời đi, không làm phiền lệnh sư, cũng có cái báo cáo với chủ nhân. Vậy cũng được, các ngươi đợi chút. Hàn Linh thấy đối phương khiêm tốn hữu lễ, lại đến tận hai lần, đã vậy còn nói là cố nhân của sư phụ, cả hai lại cùng là tinh linh, nên Hàn Linh có chút thân thiện, vì vậy đồng ý giúp báo lại. Còn sư phụ quyết định thế nào, không phải việc nàng có thể làm chủ. Hàn Linh quay người đi, Hạ Thời có chút oán hận, như vừa rồi đối phương nói chuyện dễ nghe như vậy, cần gì phải kêu đánh kêu giết, suýt bị chủ nhân trách phạt. Trong lòng nhất thời đầy oán niệm. Mai Nhi bên cạnh khẽ nhíu mày. Hạ Thời, ngươi đến đây, trong lòng không mang ý mời yêu sư dự tiệc, mà mang tâm xem thường đối phương. Đến bày vẽ, tự nhiên không được người ta tiếp đãi. Phải nhớ kỹ Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nếu người ta mời tiểu chủ, cũng bày vẽ như vậy, ngươi có báo cho tiểu chủ không? Đổi vị mà nghĩ, ngươi thấy cách làm của mình có hợp lễ tiết không? Nhớ kỹ, đây không phải Nam Hoang, càng không phải Liêu Tử Bộ. Ách, Mai quản sự, Hạ Thời xin chỉ giáo. Lời này rất chân thành, hiển nhiên Hạ Thời đã tỉnh ngộ, có lẽ vừa rồi nàng bày vẽ quá nên bị người ta bất mãn. Nghĩ đến đối phương là khách quý của chủ nhân, thân phận địa vị không phải nàng một nô tỳ có thể so sánh. Trong lòng sợ hãi, sợ Mai quản sự báo việc này cho tiểu chủ, đến lúc đó bị phạt ở tông pháp đường thì chết mất. Đừng lo, tiểu chủ gọi ngươi đi cùng, tuy có ý cảnh cáo, nhưng chủ yếu là hy vọng ngươi hối cải. Có sai sửa được, không gì tốt hơn. Nhớ lấy bài học hôm nay, đừng lấy thái độ đó đối người. Trừ việc giữ gìn uy nghiêm của chủ nhân, ngươi chỉ là một nô tỳ, ta cũng vậy. Vâng, Mai quản sự, Hạ Thời xin chỉ giáo. Hạ Thời trong lòng chua xót, biết đối phương nói thật. Dù chủ nhân có coi trọng nàng thế nào, chỉ cần làm chủ nhân tức giận, e là bị trừng phạt. Sinh tử của nô tỳ nằm trong tay chủ nhân, chỉ tùy vào sở thích của chủ nhân mà thôi. Dù có công lao, nếu không nhìn rõ bản thân, chỉ có bị chủ nhân chán ghét. Một khi chủ nhân chán ghét, nàng cũng không còn sống được bao lâu. Ngụy Ương đang ăn ngon lành, thấy Hàn Linh trở lại, mặt lộ vẻ khó xử, hỏi, ê sao thế? Thấy sư phụ ăn như hổ đói, Hàn Linh bật cười, đưa tay lau miệng dính mỡ cho hắn, rồi nói, ê sư phụ, xin thứ lỗi đồ nhi lỗ mãng. Người kia lại đến, vẫn muốn gặp sư phụ, còn nói là cố nhân của sư phụ, lại cùng ta là tinh linh, thái độ rất khiêm tốn, nên đồ nhi. Ồ, cố nhân. Ở Ba Châu Thành này, trừ sư phụ và Lý Trạm, ta có biết ai đâu. Tên gì? Nuốt đồ ăn, Ngụy Ương phất tay, bảo Hàn Linh đừng bận tâm, hơi nghi hoặc hỏi. Đối phương xưng tên gì? Hình như gọi Mộng Giao Cầm. Đúng, chính là cái tên này. Mộng Giao Cầm. Sư phụ, người này nên gặp. Dũng tướng xuất thân từ Vạn Yêu Môn, biết lai lịch của Mộng Giao Cầm. Thấy Ngụy Ương nhìn mình, Dũng tướng vội khom người xin lỗi, chắc sư phụ trách mình thất lễ. Ách! Ngươi nói xem nào. Mộng Giao Cầm này lai lịch ra sao? Ta hình như có nghe qua, mà quên ở đâu rồi. Tiện thể ngươi kể lai lịch của nàng, ta cũng muốn biết đã gặp người này ở đâu. Ngụy Ương thấy Dũng tướng căng thẳng, nửa ngày không nói, liền hỏi thẳng, khiến Dũng tướng ngạc nhiên, không biết sư phụ thật hay giả vờ. Dạ, sư phụ, Mộng Giao Cầm là thiếu chủ Vân Các, người kế nhiệm Vân Các giáo chủ. Vân Các? Ồ, vậy ta nhớ ra rồi, chắc Mộng Giao Cầm này là Giao Cầm ngày đó. Hôm đó ta kết thù với Vạn Yêu Môn, có lẽ liên quan đến Mộng Giao Cầm. Thật là hồng nhan họa thủy, người xưa không sai mà. Ngụy Ương tự giễu cười, khiến Dũng tướng nảy sinh dị niệm, nhưng không để ý Dũng tướng suy đoán, sư phụ quen biết Mộng Giao Cầm thế nào? Có liên lụy gì? Ngụy Ương lại hỏi, "Ngài Dũng tướng, Vân Các là cái gì?" "Ách, sư phụ không biết sao?" "Vớ vẩn, mau nói." Ngụy Ương liếc Dũng tướng, thấy đối phương nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, liền mỉm cười. "Vân Các không phải tông cấp môn phái, mình sao biết được?" "Sư phụ, Vân Các ở Liêu Tử Bộ, xưa nay được người Liêu tin phục, nên ở các bộ Nam Hoang đều có đệ tử Vân Các hoạt động, hoặc là vu, hoặc là thánh nữ, hoặc là thần linh. Nên ở Nam Hoang, nếu không giao hảo với Vân Các, e rằng nửa bước khó đi." "Ách, Liêu người?" "Sư phụ không biết Liêu người sao?" "Thật tình là không biết. Nói ta nghe xem." "Vậy sư phụ từng nghe đến Dạ Lan chưa?" "Đương nhiên, tự cao tự đãi." "Ừm, cũng coi là." "Sư phụ biết Dạ Lan, hẳn phải biết Dạ Lan xuất từ Tam Miêu. Tam Miêu chính là hậu duệ Cửu Lê, Tôn Si Vưu làm tổ thần. Nên người Liêu kế thừa Dạ Lan, cũng coi là hậu duệ Cửu Lê, con cháu Si Vưu." Thấy Ngụy Ương vẫn chưa hiểu, Dũng tướng không biết có nên nói tiếp không. Thuần Vu Cương bên cạnh xen vào, "Ngài đại huynh, Si Vưu bị Hiên Viên gọi là ma, sau khi chết mới được tôn làm binh thần. Nhưng hậu duệ vẫn bị nhân tộc gọi là ma tộc. Theo ta biết, Nam Cương có nhiều ma tộc, nổi tiếng nhất là Thao Thiết tộc." "Thao Thiết tộc?" "Sư phụ, Thao Thiết có sức thông thiên, nên gọi là ma tộc. Chẳng hay Nam Mang có phải là ma tộc không, không ai biết. Nghe tiền bối nói, Thao Thiết tộc từng xuất hiện ở Nam Cương. Đáng tiếc vì chọc giận Dạ Lan nước Tứ Bộ, bị chúng chém giết không còn, từ đó bạc vô âm tín." Đối với việc này, Dũng tướng biết rõ hơn, nên giải thích cho sư phụ. Đến đây thì vị sư phụ này thật sự không biết Vân Các, cũng chậm rãi giải thích cho hắn. Môn phái Vân Các, không ai ngoài biết, nhưng ở Liêu Tử Bộ lại rất có uy danh. Nên người ngoài đoán, Vân Các có lẽ đặt ở Liêu Tử Bộ. Vân Các tuy được xếp vào giáo cấp môn phái, lại có thực lực tông môn. Sở dĩ bị xếp vào giáo cấp, là vì không ai biết môn phái của họ có động thiên hay không. Đệ tử Vân Các, giỏi dùng cổ vu thuật, lại có ma tộc chi pháp, nên không phải chính không phải tà, không phải ma không phải thần. Đến giao hảo, Vân Các xem ngươi là bạn, đi lại ở Nam Cương gần như không ngại, không ai thù địch. Còn nếu đến gây sự, Vân Các dốc hết sức lực, chém giết ngươi đến cùng, thủ đoạn cực kỳ ti tiện, tàn khốc, quỷ kế âm mưu trùng trùng lớp lớp, khiến địch khó lòng phòng bị, nên bị Trung Nguyên xem là tà ma ngoại đạo, có tên gọi Mây Tà. Nghe đến Mây Tà, Ngụy Ương nhớ ra, từng nghe sư phụ Đinh Khôn cảnh cáo khi mình rời tông môn tìm cha, nếu đến Nam Hoang, tuyệt đối không được trêu chọc người của Mây Tà. "Nếu như ngươi nói, Mộng Giao Cầm này ta muốn gặp thử xem, đi bảo người ta vào đi." Ngụy Ương phất tay với Hàn Linh, xem ra Vân Các muốn kết giao, để tránh khi đi về phía Nam Hoang bị cản trở. Nếu đúng như lời Dũng tướng, có thể kết giao thì tốt, việc xuôi Nam đến Lô Châu sẽ rất thuận lợi. "Sư phụ, Vân Các có thể kết giao thì kết giao, dù Vân Các ở Trung Nguyên không tốt tiếng, nhưng ở Nam Hoang lại rất có danh tiếng tốt. Mộng Giao Cầm lại càng lợi hại, sư phụ phải đề phòng, đừng để bị nàng mê hoặc." Dũng tướng thấy Ngụy Ương muốn gặp người Vân Các, vội nhắc nhở sư phụ trước khi họ đến, để tránh bị trúng kế. "Xéo qua một bên, sư phụ ta định lực tốt thế, là phụ nữ là bị mê hoặc à?" Ngụy Ương cười, không để bụng lời Dũng tướng, hiện tại là địch hay bạn còn chưa rõ, Vân Các đến chắc chắn có cầu, chỉ sợ kết giao còn không kịp, sao có thể đối địch với mình. "Sư phụ không biết, Vân Các giỏi dùng thuật mê hoặc. Một khi bị đối phương thi triển cổ độc, dù ngươi có định lực tốt cũng sẽ bị mê hoặc, khó lòng phòng bị." "Ồ, ta sẽ cẩn thận." Ngụy Ương giờ mới hiểu vì sao Dũng tướng căng thẳng vậy, có lẽ liên quan đến cổ độc. Pháp sư Tu Vi cũng khó dò ra cổ độc trong người. Chỉ đạo sư mới có cách dò, nhưng muốn trừ cổ độc lại rất khó, nên Ngụy Ương siết chặt lòng, không còn dám qua loa, đề phòng Vân Các. Quy 1A chương 249A cưới người ba quan, kia vẫn là thôi đi. Không lâu sau, Hàn Linh dẫn Mai Nhi và Hạ Thời vào trong. Không đợi Hàn Linh giới thiệu, Mai Nhi đã lên tiếng, "Ngài tại hạ Mai Nhi, Hạ Thời bái kiến yêu sư." "Mời ngồi." "Không biết các vị đến phủ ta có việc gì?" Sự thẳng thắn này khiến Mai Nhi và Hạ Thời ngạc nhiên. Nhưng thấy Ngụy Ương mắt chân thành, không hề chán ghét hay nịnh nọt, Mai Nhi ngầm gật đầu, xem ra người này không thích âm mưu quỷ kế, tính tình ngay thẳng. "Yêu sư, đây là thư của chủ nhân. Chủ nhân có nói, tại Vân Hương lâu thiết kiến mời yêu sư, sợ Hạ Thời làm việc không chu toàn, nên sai ta tự mình đến, giải thích rõ ràng với yêu sư. Ý của chủ nhân đều ở trong thư, không có bất cứ yêu cầu gì." "Nga." Ngụy Ương nhíu mày, nhận thư Mai Nhi đưa, mở ra xem, rồi đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nhìn đối phương, chất vấn, "Vì hành động này của Vân Các có vẻ không hợp lẽ thường. Các ngươi có ý gì?" "Yêu sư, ngài có ý gì vậy?" "Ta không hiểu." "Nếu yêu sư có gì nghi hoặc, xin hỏi chủ nhân." Mai Nhi không rõ nội dung thư, không dám nói bừa, chỉ có thể trả lời vậy. "Cũng tốt, đi thôi." "Yêu sư muốn dự tiệc sao?" "Vừa bế quan xong, bụng còn chưa no. Có rượu ngon món ngon để no bụng, sao ta không vui vẻ đi?" Nghe Ngụy Ương nói vậy, Ma Nhi liếc nhìn thức ăn trên bàn đá, thầm nghĩ, hóa ra đối phương không nói sai, nàng đến đúng lúc. Nếu vậy, cũng không thể trách Hạ Thời, chỉ là nàng cũng như người khác, đến không đúng lúc thôi. Mời, yêu sư. Ma Nhi mỉm cười, ra hiệu Hạ Thời dẫn đường, rồi lùi lại nửa bước so với Ngụy Ương. Lễ tiết chu đáo này khiến Ngụy Ương thay đổi cách nhìn về Mộng Giao Cầm. Có được nô tỳ hiểu lễ nghĩa như vậy, chủ nhân hẳn cũng không tệ. Ba người đi về phía Vân Hương lâu, hành động này lọt vào mắt người khác. Trong phủ, Lý Trạm khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi, "Ngụy Trí Nho, Vân Hương lâu này đã tra ra lai lịch gì chưa?" "Vương gia, chưa ạ, Vân Hương lâu này lai lịch rất thần bí. Trưởng quỹ khách sạn giao thiệp rộng, tu vi cũng không thấp. Còn thê tử của hắn là dân bản địa Ba Châu, chính là con gái của Đồng lão." "Ồ, con gái Đồng lão. Ngươi trực tiếp đến Đồng phủ hỏi là được. Đồng lão này là bạn cũ của gia phụ, không nên lén lút điều tra, đến lúc đó lại mất hòa khí." "Vâng, Vương gia." Trí Nho gật đầu, rời khỏi phủ, đến thẳng Đồng gia. Trong một đình viện khác, Đinh Khôn cũng khẽ nhíu mày, nghe Tử Trời bẩm báo, hỏi, "Y việc này, ngươi nghĩ sao?" "Sư phụ, tiểu sư đệ không phải đã. Bọn chúng hồ đồ, ngươi cũng hồ đồ theo à? Nói thật cho ta nghe." "Sư phụ, tiểu sư đệ đã bị trục xuất khỏi môn phái, không còn là người của Ngự Thú Tông, con đường sau này đều do tự hắn quyết định. Giờ kết giao với Mây Tà, cũng không hẳn là chuyện xấu. Sau này, không ai dám chắc tiểu sư đệ sẽ không đi về phía Nam Hoang, hoặc khắp nơi khác. Nếu có Mây Tà chiếu cố, sẽ không gặp khó khăn. Nhưng danh tiếng Mây Tà quá tệ. Thêm nữa mấy năm nay, Mây Tà dường như muốn xâm nhập Trung Nguyên. Ma nữ Mộng Giao Cầm lại càng nổi tiếng xấu. Nếu không phải nàng ngấm ngầm mưu sự, Mây Tà tuyệt đối không bành trướng nhanh như vậy. Nàng xảo trá như thế, ngươi nghĩ sao?" "Sư phụ, Tam Biên Linh Sư còn bị Linh Sư Trung Nguyên khinh thường, trong mắt họ, Ngự Thú Tông ta chẳng phải là ngoại đạo. Dù không phải tà ma, nhưng vẫn bị đối xử khác biệt so với đạo môn chính thống. Vì sao sư phụ lại xem Mây Tà là ma, xem Ngự Thú Tông là chính?" Nói đến đây, Tử Trời mỉm cười, nói tiếp, "Cái chính và tà, thần và ma, khi nào phân biệt rõ được? Dù là tà thuật, ma đạo, nếu được người chính trực thi triển, cũng có thể cứu người tế thế. Ngược lại, dù là đạo pháp chính thống, cũng có thể rơi vào tay kẻ tà ma. Đạo môn Trung Nguyên mấy năm gần đây càng ngày càng loạn, đệ tử các đạo môn không đủ trình độ, còn không bằng pháp yêu sư của tiểu sư đệ." Thật không ngờ thằng bé này có thể tự sáng tạo ra một môn đạo pháp. Nếu thật sự có thể hoàn thiện, dẫn dắt sinh linh ngoại tộc hướng thiện, chẳng phải là một công đức lớn? Nếu thật sự như vậy, cũng không uổng công ta vì nó tính toán. "Sư phụ, thật sự không muốn nói thật với tiểu sư đệ sao?" "Không được. Nó giờ tự vệ không sao, ngược lại là Ngự Thú Tông, sợ rằng không lâu nữa sẽ mất đi truyền thừa, thật quỷ khuất các ngươi. Sớm biết vậy còn không bằng cho nó làm một của Quan Âm." "Sư phụ, mệnh, có lẽ đây là mệnh, đừng quá lo nghĩ. Ta nghĩ các sư đệ đều hiểu khó khăn của sư phụ. Bất quá Tử Long thì sao?" "Kệ nó. Ta cũng muốn xem nó sẽ chọn thế nào." "Vâng, sư phụ, vậy ta đi chuẩn bị." Tử Trời thấy Đinh Khôn phất tay, mặt lộ vẻ bi thương, có chút coi thường Tử Long, lại có chút không nỡ với Ngụy Ương. Hai người cùng là sư đệ, mà đức hạnh lại khác nhau hoàn toàn. Không ngờ Ngự Thú Tông trải qua kiếp nạn, lại hóa thành khốn cảnh như vậy, thật khiến hắn cảm khái không thôi. Nghĩ đến nếu không phải việc đã đến nước này, hắn có chút nhận ra, e rằng sư phụ còn chưa nói thật. Ai có thể hiểu được sự bất đắc dĩ trong lòng sư phụ? Trong một nhã gian ở Vân Hương lâu, Ngụy Ương lặng lẽ nhìn người phụ nữ chậm rãi bước vào. Khuôn mặt nàng khắc sâu, dù lụa trắng che mặt, nhưng lộ ra làn da trắng như tuyết. Tóc không buộc, buông xõa xuống eo. Nàng mặc váy trắng theo kim tuyến, thắt lưng bạch ngọc vân vân, trâm xanh thẩm điểm bích, khuyên tai bạc khảm châu, đi đôi ủng theo vân vân bằng kim tuyến, thật lộng lẫy khó tả. Dù không biết dung mạo nàng thế nào, nhưng vóc dáng và trang phục cùng khí chất, đủ khiến Ngụy Ương sáng mắt, lòng thầm tán thưởng. "Ta nên gọi ngươi yêu sư hay Ngụy Ương?" Vân Mộng Giao bước vào nhã gian, ngồi đối diện Ngụy Ương. Cử chỉ thất lễ này lại khiến Ngụy Ương thấy thân thiện. Lòng có chút cảm thán, nữ tử này khí tràng tốt, nhất cử nhất động đều mang theo dụ hoặc, khiến người khác phái tự nhiên thân cận. Chính hắn cũng không thoát khỏi thói tục. "Tùy cô nương thôi, tên chỉ là cái danh hiệu." "Không phải. Tên là chuyện lớn, như nhũ danh chỉ được cha mẹ trưởng bối gọi, người không thân không thể biết. Nhũ danh là bạn chơi từ nhỏ gọi, đại danh là thân hữu gọi, còn tên là người ngoài kính trọng. Tự nhiên phân biệt xa gần. Không biết ngươi muốn ta đối xử với ngươi thế nào?" "Khá lắm, lời phân biệt này hay đấy. Vừa ngồi xuống đã dò xét ta." Ngụy Ương cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại tỏ vẻ vui mừng, lo lắng hỏi, "Để cô nương muốn ta gọi thế nào? Hay gọi nhũ danh?" "Đáng tiếc, ta không có phúc đó." "Yêu sư thất lễ quá." "Ra ngoài." Ngay khi Ma Nhi lên tiếng, Mộng Giao Cầm thấy tia treo tức trong mắt Ngụy Ương, lập tức hiểu ra đây là cách phản phân biệt của đối phương. Nàng lập tức thấy hứng thú, phất tay bảo bốn nữ Mai Lan Trúc Cúc rời đi. Tiểu chủ, sao thế? Thấy Mộng Giao cầm mắt lạnh, thậm chí có chút tức giận, Mai Nhi sợ hãi, vội cúi người hỏi, "Ê, không có gì, xin hỏi tiểu chủ cần chuẩn bị món gì?" Vừa rồi yêu sư nói, vừa tu luyện xong, chưa ăn gì. Ừm, tất nhiên là món ngon nhất Vân Hương Lâu. Nhưng chọn nhiều món thanh đạm, ban đêm không nên ăn quá béo, không tốt cho sức khỏe. Không sao, ta khẩu vị tốt. Thêm mấy bình rượu ngon, cùng gia nhân bầu bạn, sao có thể thiếu linh tửu. Thấy Mộng Giao cầm bắt đầu thăm dò, Ngụy Ương có chút bất mãn, giọng nói phóng khoáng bất cần, khiến các nàng nhíu mày. Ngược lại, mắt Mộng Giao cầm càng sáng, dường như thấy được bảo bối thú vị. Bốn nàng nhận ra thái độ của Mộng Giao cầm, vội rời đi, sợ quấy rầy hứng thú của tiểu chủ. Đến lúc đó hậu quả khôn lường. Đồng thời trong lòng cầu nguyện cho Ngụy Ương, đừng bị tiểu chủ chơi tàn a. Không người quấy rầy, Ngụy Lan càng có thể tận hứng. Nhũ danh của Nô Gia không tiện nói cho Ngụy Lan, đó là cách xưng hô của Lan Quân. Nếu Ngụy Lan muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, nhưng phải theo đạo phản cưới của Vân Cát. Nhìn ánh mắt chờ mong của đối phương, Ngụy Ương sững sờ, chẳng lẽ cô nàng này cũng ghét chuyện hôn nhân? Vậy hắn thật sự đùa hơi lớn rồi. Khụ khụ, đạo phản cưới ta Ngụy Ương đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể như vậy? Nếu được, cô nương có thể gả vào Ngụy gia, ta sẽ dọn dẹp giường chiếu chờ đón, chắc chắn đối đãi tốt với nàng. Xác, còn đạo phản cưới, ngươi nói thẳng đến ở rễ đi. Dù trong lòng có chút phòng bị, nhưng thấy vẻ trêu tức của đối phương, lòng cũng dâng lên ác thú vị. So chiêu này là xem ai chiếm thế chủ động, khiến đối phương đi theo tiết tấu của mình, mất đi quyền chủ động. Nói trắng ra là xem ai mặt dày hơn thôi. Nếu là Ngụy Ương kiếp trước, có lẽ đã thua từ lâu. Nhưng trải qua nhiều chuyện, Ngụy Ương cũng thoáng hơn về chuyện nam nữ, tăng thêm không ít định lực. Ngụy Lan có lòng như vậy, thiếp thân cũng muốn cùng Ngụy Lan kết hôn. Ngoài đạo phản cưới, chỉ cần Ngụy Lan qua được ba cửa, ta sẽ gả cho Ngụy Lan. Mộng Giao cầm sững sờ, không ngờ đối phương lại nói vậy. Theo lẽ thường, đối phương tuyệt đối sẽ không như vậy. Chẳng lẽ nàng nhìn lầm người, hay đối phương tinh thông thuật phân biệt? Nhất thời Mộng Giao cầm cũng không chắc chắn. Ba cửa gì? Thấy đối phương trầm tư, Ngụy Ương nhếch mép, tỏ vẻ kinh hỉ, vội hỏi, tỏ ra sốt ruột và vui mừng, khiến Mộng Giao cầm câm nín. Thái độ này của Ngụy Ương khiến nàng ảo não, thầm nghĩ, ngươi có thể đừng khoa trương quá không? Giả tạo vậy ai tin, ngươi đang lừa mình dối người đấy à? Cửa thứ nhất, trở thành một tông chi chủ. Chơi, vậy ta chơi với ngươi, xem ai cười cuối cùng. Mộng Giao cầm cười lạnh, nhanh chóng nghĩ ba cửa, biết không thể quá khoa trương, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện, trò này sẽ không dễ chơi. Có vẻ rất khó, nhưng đó là mục tiêu của ta. Cửa thứ hai, phải được bách tộc Nam Hoang kính trọng. Ách, Nam Hoang à? Xem ra ta phải đi Nam Hoang rồi. Cũng tốt, xong việc ở đây, ta sẽ đi Nam Hoang, đến lúc đó nhờ Vân Cát giúp đỡ. Chỉ cần ngươi đi, ta sẽ cho ngươi ngọc phù Vân Cát, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Vậy cửa thứ ba? Cửa thứ ba, nam nhân của ta, phải lưu danh trên thiên địa này. Dù không thể là danh thơm, cũng phải để lại tiếng xấu. Khi đó, dù đầy trời thần ma muốn diệt hắn, ta cũng sẽ cùng hắn một chỗ, không rời không bỏ, nói là làm. Nghe đến đây, Ngụy Ương không biết nói gì. Nhìn Mộng Giao cầm vẻ mặt trịnh trọng, Ngụy Ương biết đối phương không hề nói dối. Có lẽ hai cửa trước không đáng gì, cửa thứ ba mới là tiếng lòng của nàng. Hắn thầm nghĩ, ngươi không bằng đi tìm Tô Ngộ Không ấy, chỉ có hắn mới dám cuồng vọng như vậy, muốn đạp phá thiên địa, lại suýt bị đầy trời thần Phật tiêu diệt. Ba cửa như vậy. Thôi vậy, ta còn muốn sống thêm một thời gian, không muốn chết sớm. Chắc trừ Tô Ngộ Không, không ai dám lớn mật như vậy. Nhưng lời này chỉ dám nói trong lòng, Ngụy Ương không dám nói ra. Quy 1A chương 250A gia nhân trí bại. Thấy Ngụy Ương vẫn im lặng, Mộng Giao cầm hơi sững sờ. Theo lẽ thường, người này phải trịnh trọng hứa hẹn, nói chắc chắn sẽ vượt qua ba cửa chứ. Nhưng Ngụy Ương không nói gì, khiến Mộng Giao cầm không biết phải làm sao. Trong khoảnh khắc, người luôn nắm quyền chủ động như nàng đã bị đánh bại. Sao, sợ rồi à? Sợ, thật đấy. Ơ hay, ngươi có thể nghiêm túc được không? Mộng Giao cầm liếc xéo, vô thức mím môi, may mà có khăn che mặt nên Ngụy Ương không thấy. Nhưng vẻ tiểu nữ nhi hờn dỗi kia khiến Ngụy Ương thấy buồn cười. Diễn đi, cứ diễn tiếp đi. Sáo lộ thành thị sâu lắm, về quê đi còn hơn. Sáo lộ của ngươi ta nhìn thấu cả rồi. Nếu ta hứa hẹn thề thốt, ngươi chắc chắn sẽ coi thường. Nhưng giờ lại ngược lại, ta xem ngươi diễn thế nào. Cách không theo lẽ thường này khiến Mộng Giao cầm mất phương hướng, không biết nói gì tiếp, não bộ rối bời, trợn mắt nhìn Ngụy Ương. Hai, ta chỉ là phàm phu tục tử, nào có chí hướng cao xa như vậy. Trong lòng ta, dù là cầu đạo sinh tồn, hay độ kiếp thành tiên, đều là để bảo vệ người bên cạnh. Nếu có người nhắm vào thân nhân của ta, hừ, dù thân tử đạo tiêu, ta cũng không từ. nhưng vì hoàn thành cái kết quả không thực tế đó. Ta Ngụy Ương còn lâu mới ngu xuẩn như vậy. Lời tuy không rõ ràng, lại trả lời không liên quan, nhưng Mộng Dao Cầm căng thẳng, đã hiểu ý đối phương. Có lẽ việc nàng ngấm ngầm điều tra đã khiến đối phương khó chịu, lại còn nhắc nhở nàng đừng ra tay với người bên cạnh hắn. Điều tra hắn thì được, nhưng nếu làm tổn thương thân nhân, đối phương sẽ coi là kẻ thù, sống chết không thôi. Ngụy Lang quả nhiên uy phong, khiến thiếp thân kính nể. Ta biết việc điều tra khiến ngươi khó chịu. Nhưng có một chuyện, liên quan đến sư phụ ngươi, không, là ân sư. Không biết Ngụy Lang có muốn nghe không? Đến lúc đó có lẽ Ngụy Lang còn phải cảm tạ ta vì đã điều tra. Mộng Dao Cầm đã hiểu mục đích của đối phương, lòng lập tức tỉnh táo. Nhưng ánh mắt phòng bị lại tố cáo nàng không hề bình tĩnh. Lúc này Ngụy Ương lại im lặng, như muốn nói, ngươi muốn nói thì nói, không muốn ta cũng không ép. Thái độ này khiến Mộng Dao Cầm bực bội, muốn túm cổ áo đối phương, hỏi xem những lời vừa rồi của hắn chẳng lẽ đều là nói nhảm. Ngươi không phải nói quan tâm thân nhân sao? Sao giờ lại không hề lo lắng? À, đúng, sư phụ hắn đã trục xuất hắn khỏi môn phái, đương nhiên không phải thân nhân rồi. Bị sỉ nhục công khai như vậy, khó trách Ngụy Ương oán hận. Không quan tâm cũng là dễ hiểu. Nghĩ đến đây, Mộng Dao Cầm đỡ trán, tự hỏi hôm nay mình làm sao vậy, lại mất bình tĩnh như vậy. Nhưng không khí lúng túng này không thể kéo dài, nàng đành nói, kể theo tin từ Vân Cát, sư bá của ngươi, Đinh Minh là đệ tử Ly Hỏa Tông. Mà Ly Hỏa Tông đã liên kết với các môn phái khác, muốn tranh vị minh chủ, mục đích là nhắm vào sư phụ ngươi. Ồ, ngươi nên nói cho Đinh Khôn, có lẽ sẽ được Đinh Khôn cảm tạ. Hai, việc này với ta, biết không bằng không biết, đây không phải làm khó ta sao? Nghe Mộng Dao Cầm nói, Ngụy Ương khẽ cười, lòng thấy may mắn vì sư phụ không phải gian tế. Nhưng sư phụ vì sao lại trục xuất hắn? Điều này khiến Ngụy Ương khó hiểu. Hừ, ngươi thật sự không quan tâm an nguy của Đinh Khôn sao? Không giấu cô nương, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Dù sư phụ trục xuất ta sao có thể chỉ lo thân mình? Đáng tiếc tu vi ta quá kém. Nếu sư phụ không thể ngăn cản địch, ta làm sao giúp sư phụ thoát khốn? Chỉ có thể báo tin này, mong sư phụ phòng bị. Còn kết quả thế nào, Ngụy Ương coi như đã tận tâm. Ngươi tu vi gì? Mất quyền chủ động, Mộng Dao Cầm đã rơi vào sáo lộ của Ngụy Ương, tự nhiên thuận miệng hỏi. Nhưng vừa hỏi xong lại thấy xấu hổ, hỏi về thực lực người ta thật không nên chút nào. Linh sư, ta chỉ là linh sư nhỏ bé thôi. À, mình tốn công tốn sức, chỉ lôi kéo được một linh sư. Mộng Dao Cầm câm nín, nhất thời không còn hứng thú, chỉ cảm thấy cả hai thật tẻ nhạt. Cảm tạ cô nương giải hoặc. Trời đã tối, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sợ người ngoài hiểu lầm, xin cáo từ. Mong ngày gặp lại cô nương ở Nam Hoang. Trong lòng đã có đáp án, còn ở lại đây làm gì? Nói rồi Ngụy Ương đứng dậy, định rời Vân Hương Lâu, cử chỉ thoải mái khiến Mộng Dao Cầm kinh ngạc. Người khác ở cạnh nàng chỉ sợ nàng mở miệng ly biệt, tên này ngược lại đi ngược đường cũ. Lại còn không có ý gì với nàng, chẳng lẽ trong lòng hắn không hề coi trọng nàng? Điều này khiến nàng thấy hoang mang, lại dâng lên một cảm xúc khác lạ. Chậm đã. Ân, không biết Ngụy Lang thật sự định đi Nam Hoang à? Đứng dậy ngăn đối phương, Mộng Dao Cầm lại không biết nói gì. Nghĩ đến lời đối phương nói sẽ đi Nam Hoang, nàng tìm được cớ giữ người. Ngày mai khai đàn truyền pháp xong, ta sẽ lên đường đến Lô Châu. Ngụy Ương không giấu giếm, với bản lĩnh của đối phương, hắn có chút động tĩnh nàng sẽ biết ngay, che giấu làm gì cho uổng công. Chi bằng nói thật, còn để lại ấn tượng tốt. Đây là Ngọc Phù Vân Cát. Ở Nam Hoang, chỉ cần có phù này, ngươi sẽ bớt được nhiều phiền phức. Mong ngày gặp lại, tu vi của ngươi sẽ tiến bộ hơn. Tạ cô nương. Ngụy Ương nhận lấy Ngọc Phù, quay người rời khỏi nhã gian. Ngửi thấy mùi thức ăn dưới lầu, hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mình không có phúc hưởng thụ. Quay người rời Vân Hương Lâu, mắt Ngụy Ương lóe hàn quang. Rõ ràng là Đinh Minh phản bội, mà Ly Hỏa Tông đã đến đây, nhắm vào sư phụ Đinh Khôn. Hừ, bản lĩnh lớn thật. Giờ hắn có hơn 10 con đạo thú, thêm cả lực lượng tu la, cũng có thể chống đỡ đối phương. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhếch miệng, ngày mai truyền pháp xong, chúng ta sẽ tính sổ một lượt. Ngụy Ương không báo cho Đinh Khôn biết. Dù không biết sư phụ có mục đích gì, nhưng chỉ cần sư phụ không phải gian tế, thì việc xa lánh này chắc chắn có ẩn tình, không tiện nói ra, cũng là vì tốt cho hắn. Lúc này trong lòng hắn thoải mái, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhìn trăng trên trời, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết Thường Nga tiên tử giờ ở đâu. Lại nhìn gia nhân trong trăng, lòng có chút cười lạnh, Hi Nga, ngươi định làm gì? Ta Ngụy Ương tận lực tiếp chuyện, sao lại ra tay với huynh đệ của ta? Ngươi thật to gan. Về đến phủ, Ngụy Ương gọi Dũng tướng, hỏi xem có đường nào thu thập tin tức tình báo ở Ba Châu không. Dũng tướng quả thật có chút thủ đoạn. Ngay lập tức Ngụy Ương bảo Dũng tướng ngấm ngầm điều tra hành tung của Ly Hỏa Tông. Chờ ngày mai truyền pháp xong, sẽ bí mật bố trí, tiêu diệt toàn bộ Ly Hỏa Tông, coi như báo cáo với trưởng môn Sơ Phong. Trong Vân Hương Lâu, tám nàng bước vào nhã gian, thấy Mộng Dao Cầm mắt mơ màng. mọi người chưa từng thấy nàng như vậy, lòng lo lắng. Mai Nhi vội hỏi, Ê tiểu chủ, sao vậy? Yêu sư kia không biết tốt xấu, cự tuyệt ngài à? Cũng không hẳn, căn bản không nói về chuyện đó. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ hơi mệt thôi. Hả? Không đúng, tên kia giảo hoạt thật. Lời của Mai Nhi khiến Mộng Dao Cầm bừng tỉnh, nhớ lại mục đích chiêu đãi Ngụy Ương. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh, chỉ hận răng nghiến ken két, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Hừ, linh sư. Có thể khai đàn truyền pháp, dù là linh sư, cũng phải có bối cảnh lớn. Thậm chí có thể là chân hồn chuyển thế, e là thần tiên chuyển sinh. Hồ đồ, ta thật sự bị hắn làm cho hồ đồ. Quả nhiên là cáo già, sau này phải cẩn thận đề phòng mới được. Sao vậy tiểu chủ? Thấy Mộng Dao Cầm tức giận như vậy, Mai Nhi vội hỏi thăm quá trình. Đáng tiếc chuyện này không tiện nói ra, không thể tự tát vào mặt, kể chuyện ba cửa thách cưới cho người ngoài biết được. Chỉ mong Ngụy Ương không phải kẻ lắm mồm, nếu chuyện này đến tai người khác, nàng thật chỉ muốn độn thổ. Mai Nhi, phân phó, ngày mai hành động. Sau khi thành công, về tông môn. Ta muốn xem, Lô Châu này, ngươi còn có thể vững vàng như vậy không? Nghĩ đến Ngụy Ương muốn đi Nam Hoang, Mộng Dao Cầm nhếch miệng, lòng nảy ra một ý, muốn giao đấu với Ngụy Ương lần nữa, xem ai cơ trí hơn. Q1A chương 251A khai đàn thu đồ. Một đêm bình yên. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Ương thức dậy sớm, rửa mặt xong liền bắt đầu truyền thụ tâm pháp cho Dũng Tướng, gồm dưỡng khí, luyện thể và luyện tâm tứ quyết. Hắn còn ban thưởng một giọt linh tuyền, giúp Dũng Tướng đột phá, đạt tới luyện tâm cảnh nhị giai. Việc đột phá dễ dàng, cộng thêm những chỗ bế tắc trong cơ thể được khai thông, khiến linh khí không còn bị cản trở, Dũng Tướng hiểu rõ công pháp này huyền diệu và trân quý, mắt rưng rưng, vô cùng cảm kích sư phụ. Sau khi Dũng Tướng đột phá, các nàng bỗng cảm thấy sốt sắng. Ai cũng không ngờ Dũng Tướng lại trở thành người có thực lực cao nhất trong số các đệ tử của Ngụy Ương, ngay cả Hàn Linh cũng kém một bậc. Từ đó, các nàng mới nảy sinh cạnh tranh. Không để ý đến tâm trạng của các nàng, Ngụy Ương dẫn mọi người đến đài cao. Lúc này đã có không ít người ở đó. Nhiều sinh linh ngoại tộc thấy Ngụy Ương liền khom người hành nửa sư lễ. Ngụy Ương không từ chối, những người này có lòng như vậy, hẳn là nhờ ơn truyền pháp hôm qua, nên nửa sư lễ này hắn nhận được. Vẫn là giờ thìn, theo hiệu lệnh của Ngụy Ương, Hàng Linh gõ chuông đồng. Lúc này, đám đông dưới đài không còn ồn ào như hôm qua, số lượng cũng ít hơn phân nửa, im lặng chờ Ngụy Ương lên tiếng, lắng nghe đạo pháp. Hôm qua giảng khai linh ngũ thiên, là để dưỡng tính, hôm nay nói về luyện khí nhất thiên. Mọi người khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng vì Ngụy Ương chỉ nói một thiên. Nhưng vì chưa bái sư học pháp, chỉ có thể nghe theo, không tiện ép buộc. May mắn là mọi người đều có cơ hội bái sư, nên không ồn ào, bày tỏ bất mãn. Thấy mọi người như vậy, Ngụy Ương thầm gật đầu. Hôm nay đến đây phần lớn là người có tuệ căn hoặc thiên phú không tệ. Nhưng chọn những người này làm đồ đệ, còn phải xem thiên phú căn cốt, quan trọng nhất là bản tính. Luyện khí là nạp khí, qua da vào, đi ngũ tạng lục phủ, nhập đan điền. Ẩn hiện ngũ thần, đã có hình tượng, mà thể suy khí hao, gây tàn úa. Nên nạp mây răng mà khai dịch, hút hà cảnh mà mang linh, vinh vệ bảo đảm thuần hòa, dung mạo trú nó hữu tạ. Đây không phải luyện khí quyết của Ngụy Ương, mà là địa phẩm tông học ngũ thần luyện khí pháp, dung hợp từ các điển tịch công pháp hoàng phẩm trong tàng thư lâu. Ngũ thần luyện khí pháp chỉ là một phần của tông học. Một bộ tông học không chỉ có một loại luyện khí chi pháp, mà bao hàm tất cả linh căn thiên phú của tu giả, có thể học tập tổng hợp các điển tịch và thích ứng với các loại thuộc tính căn cốt, võ pháp, linh vũ, nghệ pháp, pháp thuật, đạo thuật, vì vậy mới được gọi là tông học. Ngụy Ương không biết ngũ thần luyện khí pháp so với luyện khí quyết thì thế nào, nhưng nó tuyệt đối không phải công pháp tầm thường. Khi hắn nói, Long Hổ chi tượng lại xuất hiện sau lưng, khiến mọi người sáng mắt, dựng tai, không dám bỏ lỡ nửa câu kim ngôn. Ta truyền đạo pháp là ngũ thần luyện khí pháp, lấy đông, tây, nam, bắc, trung ngũ thần, đối ứng ngũ hành chi lực. Không phải linh căn thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì không được tu luyện. Lời vừa dứt thì đã giữa trưa, mọi người chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh. Dù ngũ thần luyện khí pháp chỉ là cơ sở, nhưng cũng giúp họ được nhiều. Âm thầm vận hành luyện khí chi pháp này, họ cảm thấy những chỗ không thông trong cơ thể trước đây, linh khí đã hóa thành dòng nước nhỏ, không còn cảm giác cản trở như ngày thường. Những người không được lợi nghe vậy thì lộ vẻ bi thương. Những người này có linh căn ngoài ngũ hành, không ngờ buổi truyền pháp này lại không liên quan đến họ, khiến họ đau khổ, không biết Ngụy Ương có ý gì. Pháp của yêu sư là ngoại môn đệ tử tu luyện. Nếu các ngươi bằng lòng, hãy xếp hàng lên đài, ta xem thiên phú căn cơ của các ngươi, để thu làm đồ đệ. Nếu không thể làm môn đồ của ta cũng sẽ ban thưởng công pháp phù hợp với linh căn của các ngươi. Lời này khiến mọi người kinh ngạc, lộ vẻ kinh hỉ. Ngay cả Mộng Dao Cầm đứng gần đó cũng chấn kinh, thầm nghĩ, có cần khoa trương vậy không? Truyền pháp theo căn cốt, lại còn cho cả người ngoài. Ngươi muốn nghịch thiên à? Mọi người vội vàng xếp hàng, dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám làm loạn, sợ bị Ngụy Ương ghét bỏ, mất danh ngạch đệ tử, hoặc không được công pháp phù hợp. người đầu tiên lên đài là một Ngu Yêu. Hắn lo lắng, nhìn Ngụy Ương, không biết nên nói gì. Ngồi xuống, đưa tay cho ta là được. À, vâng, vâng sư phụ. Đừng khẩn trương, thả lỏng. Ngụy Ương thấy đối phương muốn đổi giọng mà không biết xưng hô thế nào, liền mỉm cười, mặt đầy vẻ ấm áp, giúp đối phương bình tĩnh lại, vội hít sâu, cố giữ bình tĩnh, đưa tay cho Ngụy Ương. Ngụy Ương nắm lấy cổ tay đối phương, một cổ linh khí tiến thẳng vào cơ thể. Khi linh khí lượn quanh một vòng, mắt Ngụy Ương sáng lên, mỉm cười nói, ở ngươi có thể là môn đồ của ta, hãy đứng sau lưng ta. A, tạ, sư phụ. Ngu Yêu mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, rồi đứng sau lưng Dũng tướng và những người khác, không dám đứng ngang hàng. Thấy Ngu Yêu biết lễ, Ngụy Ương thầm gật đầu, rồi gọi một sinh linh ngoại tộc khác lên đài, nắm lấy cổ tay. Nhưng dù người này thái độ khiêm tốn, trong mắt vẫn có vẻ kiêu ngạo, như gà trống, chỉ thiếu điều nói với Ngụy Ương, ngươi nhận ta là phúc của ngươi. Ngươi không có duyên với ta. Căn cốt của ngươi là huyền phẩm hắc hỏa linh căn, cụ thể ra sao thì ta không nói. Ngươi tu luyện hỏa hệ công pháp không tệ, nhưng về sau sẽ tổn thương thân thể. Nếu ngươi muốn, ta có thể truyền cho ngươi một bộ dưỡng sinh chi pháp, tuy không nhập phẩm, nhưng có thể vẫn dưỡng ám thương, không ảnh hưởng công pháp ngươi đang tu luyện. Ngươi biết ta là huyền phẩm hắc hỏa linh căn. Vậy sao không thu ta làm đồ đệ? Người này kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương biết hắn có huyền phẩm linh căn mà vẫn lạnh lùng. Ha ha, công pháp này, nếu ngươi không có tông môn, chắc người khác không tin. Nhưng nếu ngươi rời tông môn, nguyện theo ta làm sư phụ, ta có thể cân nhắc thu ngươi làm ngoại môn đệ tử. Ách, vậy thôi đi. Ta là đệ tử Thất Yêu lĩnh, không tiện đổi tông môn. Người này khinh thường, quay người bỏ đi, thầm cười lạnh, ám thương. Tông pháp vớ vẩn. Lão tử không thèm. Hừ, đồ hữu danh vô thực, ngoài mạnh trong yếu. Người này xuống đài, mọi người hiểu ý Ngụy Ương, e là đã có tông môn, không muốn bị yêu sư thu làm môn đồ. Còn những người được nghe chỉ có một bộ công pháp vớ vẩn thì nhíu mày, rời khỏi hàng. Một lát sau, trong hàng chỉ còn lại hơn 20 người, đứng dưới đài nhìn Ngụy Ương. Ánh mắt họ có chút do dự, nhưng cũng chờ mong Ngụy Ương ban thưởng pháp, để tìm phương pháp tu đạo. Họ khác với những người rời đi, vì không có nền tảng, nếu có được một bộ công pháp giúp ích cho tu vi, đó là phúc lớn, còn đòi hỏi gì nữa. Ngụy Ương thấy vậy thì khẽ cười. Mọi người rời đi khiến hắn không vui, nhưng đây là cố ý, để bớt phiền phức. Các ngươi đều có thể là môn hạ của ta, nếu bằng lòng thì theo ta về phủ. Ngụy Ương đứng dậy, không sờ cốt nữa, 27 người là không tệ. Hà Thiếu còn hơn thừa, những người này thiên phú không tệ, hơn Hàn Linh nhiều, nên Ngụy Ương hài lòng, quay người dẫn đầu xuống đài. Những người xem náo nhiệt không hiểu Ngụy Ương có ý gì. Những ngoại tộc rời đi cũng thấy khó hiểu, không biết yêu sư này sao lại hành động khác thường. Chỉ có số ít gật đầu, hiểu hàm ý trong hành động của Ngụy Ương. Quy 1A chương 252A bái sư chi lễ. Chậm đã. Ngay lúc Ngụy Ương dẫn đệ tử xuống đài, một tiếng quát lớn vang vọng. Từ phía xa, một đám yêu giả tiến đến. Người dẫn đầu khoác trường bào lam sắc, trước ngực theo hình chim đại bàng vàng kim, phía dưới là vô số yêu giả, tỏ vẻ kính bái. Chim đại bàng uy phong lẫm liệt, đôi mắt ưng mang vẻ ngoan lệ, như xem thường cả bầu trời. Người khoác áo bào tóc mai râu bạc, mặt lộ vẻ hòa ái, nhưng trong mắt ánh lên vẻ ngoan độc, giận dữ nhìn thẳng Ngụy Ương, như muốn thiêu rụi hắn. Không biết vị này có chuyện gì? Thấy người này không có ý tốt, mang lòng cừu hận lớn, Ngụy Ương hơi hồi hộp. Hắn biết đối phương không phải người hiền lành, cố ý nhắm vào mình, nhưng không biết người này là ai. Có cừu hận gì mà căm ghét hắn đến vậy? Sư phụ, hắn là Bằng Trình, môn chủ Vạn Yêu Môn. Dũng tướng nhận ra người này, trong mắt sững sờ, không ngờ Bằng Trình lại đích thân đến Tam Châu Thành. Không cần nói cũng biết, người này đến báo thù cho con trai. Ngụy Ương biết đối phương là Bằng Trình, liếc nhìn Mộng Giao Cầm. Xem ra phải nợ nàng ân tình này, Vạn Yêu Môn không nể mặt Vân Cát. Thì ra là Bằng Trình, môn chủ Vạn Yêu Môn. Hôm nay Ngụy Ương ở đây thu đồ là chuyện may mắn của Tam Châu, không thể gây rối, nếu không cư dân Tam Châu tuyệt đối không đồng ý. Lý Trạm từ xa bước đến, liếc nhìn Bằng Trình, trong giọng nói có ý uy hiếp. Ai cũng nghe ra. Nhưng cái tên súc sinh lông lá này có nể mặt hay không thì Lý Trạm không dám chắc. Nếu đối phương thật không biết điều, Lý Trạm cũng không ngại giết hắn, khiến Vạn Yêu Môn trở thành dĩ vãng. A, à, Thục Vương nói gì vậy? Ta Bằng Trình gây rối khi nào? Chỉ là đến chúc mừng yêu sư thu đồ thôi. Nhưng hình như yêu sư thu đồ như vậy có chút không hợp lễ nghi. Chẳng lẽ là hạng người hữu danh vô thực, lừa gạt huynh đệ tỷ muội ngoại tộc chúng ta? Ách, tên này gây chuyện thật đúng là có chiêu mới. Lời của Bằng Trình khiến mọi người xì xào bàn tán. Đám người sau lưng Ngụy Ương cũng có chút bối rối, nghi hoặc nhìn sư phụ Ngụy Ương. Ngụy Ương đương nhiên hiểu ý đối phương. Lời hắn chỉ lễ bái sư. Bình thường, sư phụ mở cửa thu đồ, khai đàn truyền pháp chỉ là chuyện bên ngoài, chứng tỏ ngươi có bản lĩnh, người ta mới bái ngươi làm thầy. Thu đồ không đơn giản, phải có lễ bái sư. Ngày thường, chỉ cần một chén trà, mấy cái khấu đầu, thượng bẩm thương thiên, hạ cáo hậu thổ là xong. Nhưng bây giờ Ngụy Ương công khai thu đồ, khai đàn truyền pháp, muốn dựng nên một mạch yêu sư, cần được đồng hành tán đồng, nếu không là lừa gạt, dạy hư học trò. Tục ngữ nói, sinh ta là cha mẹ, dạy ta là sư phụ. Lễ bái sư là tôn sư trọng đạo, là minh chứng sư đồ kết bái. Dù xuất phát từ nhân tộc, các tộc đều như vậy, lễ bái sư rất nghiêm cẩn, sao có thể qua loa như Ngụy Ương. Vì vậy lời của Bằng Trình không có gì đáng trách, Lý Trạm cũng khó đáp lời. Nơi này đâu phải nơi hành lễ bái sư. Ta nghĩ yêu sư hẳn muốn chọn nơi khác, hoàn thành lễ nghi này. Lời này từ miệng Mộng Giao Cầm. Không phải nàng muốn giúp Ngụy Ương, mà vì đã dặn dò Bằng Trình, không muốn vạn yêu môn đến gây phiền phức cho Ngụy Ương. Ngươi muốn giải quyết riêng ra sao cũng được, nhưng không được công khai. Nếu không chẳng phải coi thường uy nghiêm Vân Các, coi lời nàng như gió thoảng bên tai, thất tín với Ngụy Ương sao? Tất nhiên chỉ có nàng biết, vừa rồi Ngụy Ương nhìn nàng khiến nàng tức giận, càng khó chịu với Bằng Trình. Sao phải ngày khác? Tam Châu vì Vạn Pháp Đại Hội đã tụ tập nhiều tông môn đạo sư, sao không mượn cơ hội này, khiến danh yêu sư vang xa tứ hải? Ta nói vậy là có ý tốt thôi. Về phần chưa chuẩn bị, thật trùng hợp, ta mang đến đủ cả. Thế này đủ chưa? Bằng Trình mỉm cười, không dám quá coi thường Mộng Giao Cầm, nhưng ánh mắt bất mãn đủ để nàng biết, đối phương đã chuẩn bị từ trước, và không vì nàng mà thay đổi kế hoạch. Vậy thì gã Bằng Trình này tuyệt đối là theo chủ mới, không biết đầu nhập ngọn núi lớn nào, dám đối đầu với Vân Các như vậy. Nàng ra hiệu, Xuân Lục khẽ gật đầu, đã phái người đi điều tra. Bằng Trình thấy vậy thì cười lạnh, nhưng đầu nhìn Ngụy Ương trên đài, vung tay, kể các ngươi, còn không mau dâng lên cho yêu sư. Bàn thờ, tế đàn, lư hương, rượu ngon, linh quả, đàn hương. Mọi thứ không thiếu, chính chiếc ghế đàn hương, bày ngang dọc trước bàn thờ, còn có một tấm bia bằng vàng ròng, đặt trên bàn thờ. Chốc lát, những vật phẩm bái sư xuất hiện trên đài cao, khiến Ngụy Ương nhíu mày, lặng lẽ nhìn Bằng Trình. Ngụy Ương đã hiểu ý đối phương, đơn giản là vả mặt hắn. Vả mặt không ngoài hai điểm, một là chính chiếc ghế đàn hương, đại diện cho chính tông môn ủng hộ. Không có tông môn khác ủng hộ cũng được, chỉ là về sau đệ tử Ngụy Ương đi trong thế tục, không được các tông môn khác coi trọng, thân phận hèn mọn. Hai là tấm bia vàng trên bàn, gọi là Phụng Đạo bia, là vật đặc thù của tông môn. Trong thế tục, lễ bái sư thường có bốn bước, một là bái tổ sư, bái ngành nghề thần hộ mệnh, hai là hành lễ bái sư, thường là sư phụ, sư mẫu ngồi lên, đồ đệ dập đầu ba cái, quỳ dâng thiếp xin học, ba là sư phụ phát biểu, tuyên bố môn quy, ban tên. Bốn là dân lễ bái sư, mời sư phụ uống rượu uống trà, tỏ vẻ hiếu kính. Sau bốn bước này, sư đồ chính thức thiết lập quan hệ, trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, không do cha mẹ đồ đệ định đoạt. Nếu đồ đệ ngỗ nghịch sư phụ, phản bội tông môn, bị sư phụ đánh chết cũng không liên quan đến cha mẹ. Thế giới linh sư càng nghiêm ngặt với lễ bái sư, nhất là người mới khai tông lập phái, phải qua ba cửa, kính ba đạo mới được. Ba cửa, cửa thứ nhất là phải có bản lĩnh mở cửa truyền pháp. Ngụy Ương không bị làm khó, vì đã khai đàn truyền pháp, được nhân đạo ban cho Long Hổ chi tượng, có tư cách mở cửa truyền pháp. Cửa thứ hai là phải có tổ sư, nếu không bản lĩnh của ngươi từ đâu ra? Có phải đánh cắp học thuật của người khác, học trộm mà thành đạo pháp? Điểm này khiến Ngụy Ương đau đầu, dù sao hắn đã bị Ngự Thú Tông trục xuất, làm gì còn tổ sư nào? Cửa thứ ba, quan trọng nhất, là đạo pháp ngươi truyền phải được đại đạo tán thành. Tất nhiên đại đạo không để ý đến chuyện vặt này. Phải tìm kiếm sự tán thành của đầy trời thần tiên thu hoạch hương hỏa. Thần tiên có tán thành việc ngươi mở cửa truyền pháp hay không, có cho rằng ngươi có phúc nguyên hay không, sẽ cho thấy tông môn của ngươi có thể phát triển lớn mạnh hay không. Phụng đạo bia ghi chép bao nhiêu vị thần tiên giáng lâm, chúc phúc cho tông môn. Đã từng có tông môn được 9 vị thần tiên chúc phúc, nên nhanh chóng quật khởi, trở thành tông cấp môn phái, đó là lai lịch đang đỉnh tông. Kính ba đạo là kính bái ba đạo, thiên, địa, nhân. Xem ba đạo có tán thành đạo pháp của ngươi hay không. Ngụy Ương đã được nhân đạo thế giới này tán thành, nên không cần lo lắng. Cũng có tông môn không được ba đạo đồng ý, năm đó có một đạo sư muốn lập môn, nhưng vì giết cha giết thầy nên bị ba đạo giáng lôi đình, hóa thành tro tàn. Với Ngụy Ương, quan trọng nhất là cửa cuối cùng, không có tổ sư cũng được, ngươi phải được thần tiên chúc phúc, chứng minh đạo pháp của ngươi có thể thành tiên. Nhưng thường thì không bái tổ sư là bất kính thiên địa, vị thần tiên nào coi trọng hạng người vô sư vô phụ này? Chắc chắn sẽ không ban phúc, đến nuốt chút hương hỏa. Nếu chân hồn Ngụy Ương là thiên bồng, không bị hai đại thánh thú tạm thời phong ấn, thì có bạn cũ giúp đỡ, nhận hương hỏa. Nhưng giờ chân hồn thiên bồng bị phong ấn, không thể giao tiếp với thần tiên, càng không được chúc phúc. Kể cả không bị phong ấn, Ngụy Ương cũng không dám để lộ cho thần tiên biết, chẳng phải treo chọc Quan Âm. Thiên Đình Ngọc Đế biết được thì còn gì tốt đẹp nữa. Không ngờ Bằng Trình âm hiểm như vậy, định dùng cách này nhục nhã hắn, biến lễ bái sư thành trò cười, khiến mọi người không muốn bái hắn làm thầy. Thấy Ngụy Ương khó xử, trong mắt Bằng Trình lộ vẻ đắc ý, như vậy mới đúng mục đích hắn. Chỉ cần phá hỏng chuyện Ngụy Ương thu đồ là đạt mục đích, đợi ngày sau từ từ chơi tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.